Chương 1200, sớm có ý đó. Thần thân âm thầm dư vị cái kia vừa kéo lúc hương thơm hài lòng, cái kia tiêm tiêm vòng eo, coi là thật như thủy xà đồng dạng băng trơn tinh tế tỉ mỉ. Trên mặt, thiếu niên này lại giả trang làm ra một bộ vạn bất đắc dĩ mà thôi, thực ca cũng rất bất đắc dĩ biểu lộ. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp khẽ đảo, cứu ta. Hừ, người nào cần ngươi cứu? Ách, khi đó hình trị trưởng lão một lòng muốn lấy tính mạng của ta, đây là sự thật a? Thần thân hỏi lại, có thể thì tính sao? Ngươi là ta Giáp Tam Sơn con cháu, bổn tọa tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Liễu Như Yên vô ý thức hồi một câu, thần thân cười không nói, trong ánh mắt lại lóe qua một vệt nghi vấn chi sắc. Liễu Như Yên lúc này mới ý thức được, hình trị lần thứ hai làm khó dễ thời điểm, nàng phản ứng còn thật chậm nửa nhịp. Tại nàng muốn đến, nếu không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Sư Vạn Tông kịp thời đuổi tới, thần thân có thể hay không mạng sống còn thật nói không chừng. Đón thiếu niên kia dị dạng ánh mắt, Liễu Như Yên vừa mới chút bỏ điểm phấn cho hai gò má, lại nặng phía trên một phần hà thải, ngoài miệng lại rất là kiên cường, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn không tin được bản trưởng lão hay sao? Chỗ nào có thể đâu, ta nhưng mà bị trưởng lão ngài mỹ mạo chỗ nghiêng, liền không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Phi, miệng lưỡi trơn tru tên nhóc khốn nạn, mau còn không có giải đủ đâu, biết cái gì đẹp xấu. Liễu Như Yên khẽ gắt một miệng, trên mặt cố giả bộ lạnh ồn ào, người hôm nay như nói không nên lời cái như thế về sau, bản trưởng lão bình tĩnh không dễ tha. Ách, ngài không cảm thấy trước đang thảo luận vấn đề này có chút không hợp thời sao? Không bằng trước tìm lân cận điểm truyền tống, bớt nói nhảm, mau nói. Tốt a, thiếu niên giơ hai tay lên, giả trang đầu hàng hình dáng, thực hình chị muốn giết ta còn tại lần, chủ yếu là cái kia tự hư không mà hàng lão đầu, thực lực quá mẹ nó dọa người. Hắn xa xa một cuống họng, liền để tứ tinh huyền hoàng cảnh hình trị trưởng lão trọng thương không dậy nổi. Đệ tử là lo lắng hắn sẽ đối với liễu trưởng lão ngài bất lợi, cho nên mới. Khụ khụ, cái kia, ta lúc đó hai tay đều không nhàn rỗi, chỉ có thể dùng cánh tay vòng qua ngươi eo, sẽ cùng nhau bằng vào ngàn dặm độn địa phù chi lực thoát đi hiểm cảnh. Loại tình huống đó, đệ tử cũng không thể dùng chân vạch a. Nghe vậy, Liễu Như Yên phốc phốc cười một tiếng, quả nhiên là thiên kiều bách mị. Chủ yếu là nàng gặp thần thân nói, thế mà còn rất hình tượng làm mẫu một chút dùng chân câu người động tác. Kết quả không có lưu ý dưới chân cục đá, phù phù đặt mông trơn ngã xuống đất, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ chồng chất, khiến Liễu Như Yên buồn cười. Nữ tử này nín mấy hơi thở mới tính ngưng cười, hắng giọng, lại hỏi, người chuyện này là thật. Thật, tuyệt đối thật, so chân châu còn thật, trưởng lão nếu không tin, đệ tử đều có thể lập xuống huyết thệ. Thiếu niên gật đầu như dã tỏi, không đáng thề, ân, nể tình ngươi là hảo ý, bản trưởng lão liền không tính toán với ngươi. Chỉ bất quá, ngươi tốt ý lại vô dụng đối địa phương, thần thân nghi hoặc nháy mắt mấy cái, ồ, chỉ giáo cho. Liễu Như Yên vô ý thức nhấp nhấp cái kia đối với màu hồng đỏ cặp môi thơm, chậm rãi nói, tại Thanh Vân Tông, trừ thanh lão bên ngoài, khó nhất thương tổn ta, chính là thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông. Thần thân não tử co lại, tin miệng nhặt ra, chẳng lẽ hắn là cha ngươi? Vẫn là gia ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Khụ khụ, nói sai, còn lại trưởng lão nếu thật là phụ thân ngươi hoặc là tổ phụ, các ngươi làm sao lại không phải một cái tính đâu? Hắn hẳn là ngươi ông ngoại mới đúng chứ? Đánh rắm, Liễu Như Yên xinh đẹp lông mày nhăn lại, còn dám nói lung tung, tin hay không bổn tỏa cắt đứt ngươi đầu lưỡi. Tốt ga ta im miệng, vậy ngài ngược lại là nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra nha. Liễu Như Yên vừa mới chuẩn bị mở miệng, thần hồn cảm giác chi phạm vi bên trong, bỗng nhiên xâm nhập bốn thập mấy bóng người. Bên trong, tuyệt đại đa số đều là người khoác màu xanh đen tường vân bào ngoại môn trưởng lão, chỉ không đủ 10 người người mặc Thanh Vân Tông đệ bào, giờ phút này tựa hồ chính tìm kiếm lấy cái gì. Thấy thế, Liễu Như Yên chân mày trao lên, chúng ta vẫn là trước tìm điểm truyền tống, rời đi nơi thị phi này đi. Ta huyền khí hóa rực, người kéo căng tay ta. Thần thân cười hắc hắc, sớm có ý đó. Liễu Như Yên lại hung hăng chừng thiếu niên này liếc một chút, sớm có ý đó. Đúng vậy a, ách, ta nói là ta sớm có rời đi nơi đây ý tứ. Liễu trưởng lão có phải hay không hiểu sai? Liễu Như Yên nhất thời quẫn không sai. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, coi là đối phương cái gọi là sớm có ý đó, là cùng tay mình bắt tay chuyện này. Hừ, nếu như lần này ngươi còn không thành thật, đụng phải không nên đụng địa phương, tự gánh lấy hậu quả. Biết rồi, nhanh lên đường đi. Trước khi đi, Liễu Như Yên lại dùng sắc bén như đao ánh mắt cảnh cáo phá thiếu niên này một phen, lúc này mới rượu đủ nhẹ nhàng điểm một cái, vỗ cánh mà liệt. Nguyên lai, gần nhất truyền tống trận ngay tại tòa này đồi núi lưng bên ngoài hơn 10 dặm có hơn. Nếu là huyền khí hóa dược phi hành lời nói, bất quá mấy chục giây liền có thể đuổi tới. Thần thân nghĩ thầm, trách không được Liễu trưởng lão căn bản không lo lắng chúng ta hội trốn không đi ra đây. Trên thực tế, ngay tại thần thân cùng Liễu Như Yên bay lên trời trong nháy mắt, đám kia trưởng lão cùng đếm tên đệ tử đã sớm đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Bên trong một tuyệt đẹp nữ đệ tử, người mặc màu băng lam tường vân bào, đến eo mái tóc cũng cùng nhau là màu băng lam. Có thể nàng cặp kia lóe sáng như một cắt bỏ thu thủy đồng tử, lại bày biện ra ưu tử chi sắc. Như thế bắt mắt mà tịnh lệ hình dạng, trừ Triệu Dĩnh Hâm bên ngoài còn có thể là ai? Tại nàng bên tay trái, đứng đấy Lưu Tố Tố, Mục gia chị em gái, cùng đại khối đầu hán Nguyên Khuê. Tay phải mới lại đứng thẳng Âu Dương hai huynh, Tiểu Bàn Đôn Tào Duệ, còn có cây trúc nhi giống như cao gầy Văn Châu Tường. A, các người mau nhìn, cái kia bị mỹ nữ nắm kéo, bay vút lên trời, giống hay không thần sư huynh? Âu Dương Sơn Hà chỉ đồi núi giữa không trung phương hướng. Thật là thần sư huynh. Tào Bàn Tử đem ánh mắt híp lại, cuối cùng xác định chính mình không nhìn lầm. Ai nha nha, đáng tiếc trễ một bước, nếu không chúng ta liền có thể theo thần sư huynh cùng nhau trở về đây. Búp bê Lý Tố làm hơi có vẻ thất vọng chu chu mỏ. Triệu Dĩnh Hâm lại cười nhạt một tiếng, chỉ ít chúng ta biết thần sư huynh đã bình yên vô sự. Đúng, mới cái kia lôi kéo thần sư huynh, huyền khí hóa rực mà phi nữ tử bóng lưng, ta nhìn làm sao cũng khá quen. Văn Châu Tường vuốt gàm, chỉ tự thì thào, nói nhảm, đó là Liễu Như Yên trưởng lão, có thể không nhìn quen mắt sao? Âu Dương Vân Xuyên lật cái đại bạch nhãn, Liễu trưởng lão, Triệu Dĩnh Hâm nháy nháy mắt, nữ tử kia đã có thể huyền khí hóa PVU4A ti cây rực, vì sao còn mặc lấy ngoại môn trưởng lão bào? Ách, cái này coi như nói rất dài dòng, Âu Dương Sơn Hà nói không tỉ mỉ, vậy chúng ta trước hết truyền tống ra ngoài, tại về Sơn Môn khu vực trung tâm trên đường sẽ chậm chậm nói đi. Triệu Dĩnh Hâm phối hợp nói xong, đi đầu lao ra. Ai ai ai, chờ chúng ta một chút a Triệu sư tỷ. Song bào thai muội tử tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời. Chương 1201, ngoại nhân, nội nhân, lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến, bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện thần bí nhân cho làm rối. Đến mức thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông tự mình lên tiếng, qua loa kết thúc các đệ tử thí luyện. Đại đa số các đệ tử đều cảm thấy may mắn chỉ ít còn lại trưởng lão quyết định này, sẽ không để cho để bọn hắn bỏ mạng tại này. Đương nhiên, cũng sẽ có chút đệ tử cảm thấy khó chịu, cho là mình còn không có hoàn toàn phát huy ra thực lực, biến cố cứ như vậy kết thúc, thực sự không có cam lòng. Sau một loại người bên trong, liền bao quát hai tên chân truyền đệ tử, Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ. Hoa Quả Sơn thác nước cái kia chiến dịch. Để tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến các đệ tử chân truyền vẫn lạc hơn phân nửa, hai người bọn họ xem như may mắn. Dựa theo dự đoán, Vương Thị huynh đệ vô cùng có khả năng trở thành hai thất hắc mã không nói đến tranh đoạt đầu danh khả năng, hai người bọn họ huynh đệ chỉ ít cũng có thể xếp vào săn thú bảng trước năm, phần thưởng kia cũng là cực kỳ phong phú. Có thể chuyện cho tới bây giờ, các đệ tử bị cưỡng ép triệu hồi, mắt thấy muốn tới tay tư nguyên sợ là muốn biến thành bọt nước, bọn họ cao không hứng nổi rồi cũng liền chẳng có gì lạ. Không có người có thể nghĩ đến, trận này đột nhiên ngoài ý muốn kẻ đầu tiêu, thế mà chính là Thanh Vân Tông nội tặc, một cái liền đệ tử hạch tâm đều còn chưa tấn cấp tiểu nhân vật. Lúc này, màn đêm buông xuống, cái kia tiểu nhân vật cùng Liễu Như Yên cùng nhau đạp vào truyền tống trận về sau, còn vượt lên trước đối phương một bước, hướng trong trận pháp đầu nhập rất nhiều linh thạch, sau đó yên lặng chờ trận pháp bên kia các trưởng lão hạch sổ, Triệu Dẫn cũng kích phát tương ứng không gian truyền tống chi lực. Ngươi làm cái gì vậy? Liễu trưởng lão kinh ngạc trừng lên một đôi mắt đẹp, thiếu niên chất phác cười một tiếng, truyền âm nói, hắc hắc, đệ tử vận khí bạo dạp, vơ vét không ít linh thạch huyền tinh những vật này, lộ phí cái gì lẽ ra phải do ta bỏ ra. Trên thực tế, hắn cam nguyện vì ba phen mấy bận trông nom chính mình Liễu trưởng lão bỏ tiền nhưng mà một, quan trọng hơn là, hắn tu vi thật sự quá mạnh, nếu để cho Liễu Như Yên móc lộ phí lời nói, khẳng định sẽ bởi vì linh thạch năng lượng không đủ truyền tống hai người mà uổng phí hết tư nguyên. Liễu Như Yên nghe vậy, nhấp nhấp mê người bờ môi, tự tiếu phi tiếu nói, ha ha, ngươi ngược lại là hào phóng, chẳng lẽ ngươi thì không hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Vạn nhất bản trưởng lão cũng như Hoa Quả Sơn thác nước đám người kia một dạng, ngấp nghé ngươi chỗ nhặt được chiến lợi phẩm đâu. Nàng lại không nghĩ rằng, chính mình thốt ra lời này xuất khẩu, thiếu niên kia trực tiếp theo trong dây lưng lấy ra mấy mai không gian huyền giới, Liễu trưởng lão coi trọng cái nào. Tùy tiện cầm tuyệt đối đừng khách khí, thần thân cử chỉ hoàn toàn vượt quá Liễu đại mỹ nữ sở liệu a. Trước đó hình chị muốn tham ô ngươi chiến lợi phẩm lúc, làm sao không thấy ngươi hào phóng như vậy? Cái kia không giống nhau. Thần thân nghiêm túc lắc đầu, đem chiến lợi phẩm đưa cho Liễu trưởng lão, đó là ta tự phát tự nguyện, chủ quan ý thức phía trên càng nhận định lẽ ra như thế. Có thể hình chị, hừ, ta liền một cọng lông cũng sẽ không đưa cho cái kia lão bất tử. Bang, ai u, đau đau đau, thần thân một bên vò cái đầu, một bên cau mày nói, Liễu trưởng lão ngài không có việc gì đạn ta chán làm gì. Hừ hừ, bởi vì ngươi nói nhầm, tiểu thí hài tử, tại người nào trước mặt tự xưng, ca, đâu. Ách, tốt ra nói thói quen, thần thân hơi có vẻ xấu hổ cười cười, đừng nhìn Liễu Như Yên giờ phút này một bộ tức giận dạng, trên thực tế, thiếu niên này giờ phút này biểu hiện ra đối nàng tín nhiệm cùng khẳng khái, để cái này mỹ thục phụ cực kỳ hưởng thụ, ân cần dạy bảo nói tiểu gia hỏa, bổn tọa biết ngươi phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Nhưng ở trước mặt người ngoài, ngươi cũng không thể biểu hiện quá mức, nếu không chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức, hiểu không? Liễu Như Yên thế mà hội đem mình làm không hiểu chuyện nửa đại hài tử đồng dạng dạy bảo, cái này khiến thần thân vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy một tia ấm tâm. Chợt, hắn bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, vậy có phải hay không cho thấy Liễu trưởng lão không là người ngoài, là nội nhân? Bang, xoa cái mẹ trứng, làm sao còn đạn, nha ha, miệng còn dám không sạch sẽ, lấy đánh, bang, ta, tốt tốt tốt, ta xem như sợ ngươi còn không được sao. Thiếu niên một mặt biệt khuất, hừ hừ, biết sợ sẽ tốt, Liễu Như Yên cố nén ý cười nói, truyền tống trận pháp cũng nhanh chủ bị hoàn tất, ngươi vẫn là nói ít điểm lời nói đi, miễn cho bị trận pháp vận hành chi lực vọt đến đầu lưỡi. Bạch, trong nháy mắt sau đó, thần thân cùng Liễu Như Yên song song trở lại thú mang sơn trong đại hạp cốc. Đi thôi, hồi giáp tam sơn, chờ một chút, ngươi còn có chuyện gì, tranh thủ thời gian theo bản trưởng lão đi, ngươi chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Ách, tha thứ ta nói thẳng, Liễu trưởng lão, ngươi làm sao càng ngày càng ưa thích nói với ta dậy. Ngươi, Liễu Như Yên tay trắng vừa nhấc, ngón giữa cuộn lại, ngón cái chỉ bụng nhi theo tại ngón giữa trên móng tay, lại bày ra cái đạn chán nhi tư thế. Thiếu niên vội vàng xin tha, ngừng ngừng ngừng, cho chút mặt mũi, điểm truyền tống bốn phía nhiều người như vậy đây. Phốc ngươi cái tiểu hài tử còn biết yêu quý mặt mũi đâu. Vậy ngươi thì thành thành thật thật theo bổn tọa trở về. Không được, thật không được, ta có không phải lưu lại không thể lý do, ta phải đợi ngươi. Nói đến đây, thần thân thấy đối phương một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc ánh sáng, lại căn bản không cho đối phương đặt câu hỏi cơ hội, đệ tử chỉ cần chờ cái trên dưới 100 hơi thở liền có thể, Liễu trưởng lão vừa vặn có thể thừa cơ nói cho ta biết, vì cái gì ngài trước đó nói còn lại. Xuyệt xuyệt xuyệt, dư vạn tông ba chữ này vừa mới mở đầu, Liễu Như Yên liền vội vàng lấy thần thức truyền âm phương thức ngắt lời nói, được bổn tọa biết ngươi muốn hỏi điều gì, không dùng nói ra miệng, ta cho ngươi truyền âm là được. Thần thân lớn một chút đầu, Liễu Như Yên êm tai nói, lại không hề đề cập tới dư vạn tông không biết ra hại chính mình nguyên nhân căn bản, chỉ nói là cái mơ mơ hồ hồ. Dù vậy, thần thân đối vị này thái thượng trưởng lão đứng đầu đại năng, thậm chí cả toàn bộ Thanh Vân Tông cao tầng quyền thế cũng có nhất định giải. Lúc này, Thanh Vân Tông cùng sở hữu 6 vị thái thượng trưởng lão, dư vạn tông là bên trong một vị duy nhất đạt tới nhị tinh huyền tông cảnh. Nguyên bản, cái này đệ nhất Thanh Vân Tông cùng sở hữu 7 vị thái thượng trưởng lão, mà vị kia cùng thần thân từng có gặp mặt một lần thanh lão cũng ở chính giữa. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, cái kia tại bờ sông nhỏ phía trên nhàn hạ thả câu, giống như ngư dân lão giả nát rượu bị giáng chức chuất thân phận, trấn thủ sơn môn trước đó, tu vi cùng địa vị lại vẫn tại dư vạn tông phía trên. Chỉ tiếc hơn trăm năm trước, thanh lão đệ tử thân truyền hạo nhật bị hư là phản đồ, lão nhân gia chính mình cũng có thụ liên lụy. Thương hại hắn mấy ngàn năm góp nhà tư nguyên bị nhất triều phạt hư không, lại thêm đau mất ái đổ giữa lưng thần buồn bực, đến mức tâm ma ám trùng, mới có thể thanh lão tu vi theo nhị tinh huyền tông trong phạm vi trượt xuống đến nhất tinh đỉnh phong trình độ. Thần thân lòng hiếu kỳ quấy phá, có ý muốn truy vấn càng nhiều liên quan tới năm đó sự tình, thuận tiện lấy còn muốn nhiều giải một chút thanh lão cùng dư vạn tông đối với bạn bè tốt, là như thế nào trở mặt thành thù. Bởi vì Liễu Như Yên chính miệng cáo chi thần thân, hai vị kia trưởng giả ở giữa trở mặt thành thù, lại chỉ là diễn trò cho người ta nhìn. Chương 1202, Trượng Nghĩa Thần Lão Đại. Cái này kể xong, thần thân hỏi, đây đã là hiện nay có thể cáo chi ngươi cực hạn. Liễu Như Yên lạnh nhạt gật gật đầu, ngắn ngủi lặng im về sau, thiếu niên một mặt mộng bức ách. Có thể ta thế nào cảm giác nghe cái như lọt vào trong sương mù. Liễu trưởng lão, ngươi cái này giảng được cũng quá viết ngoáy đi. Hừ hừ, ngươi thì thỏa mãn đi, biết sự kiện này tổng cộng chỉ có 4 người, hiện tại tính cả ngươi, mới miễn cưỡng 5 ngón tay số lượng. Nói đến đây, Liễu Như Yên mặt mày đột nhiên rét lạnh lên, nhớ kỹ, không cần thiết đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, liền trưởng giáo chí tôn đều không ngoại lệ, nếu không. À, chúng ta người đến, còn mời Liễu trưởng lão ở đây chờ một chút. Nói xong, thần thân quả quyết phủi mông một cái liền rời ABCV 417 đi, bỏ không Liễu Như Yên làm sững sờ, ngay sau đó dở khóc dở cười tiểu tử thúi này. À, các ngươi cũng đi ra đến, thật là đúng dịp à, thần thân nhanh chân nghênh đón. Trên thực tế, còn tại Thú Mang Sơn chiến trường thời điểm, thiếu niên này đã sớm phát giác được Âu Dương huynh đệ, Triệu Dĩnh Hâm bọn người ở tại hướng về chính mình vị trí đồi núi tới gần. Nhưng giờ phút này, hắn lại muốn giả trang ra một bộ trước đó không biết, đơn thuần trùng hợp bộ dáng. Liễu Như Yên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tâm lý lại đang suy nghĩ thiếu niên này vì sao phải làm như vậy. Gặp qua thần sư huynh, Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố, cùng song bào thai tỉ muội Hoa Trăm miệng một lời ân cần thăm hỏi. Tào Bàn Tử lại nhấp nhô nhì bắn tới, rất không có ánh mắt đem vây quanh ở thần thân bên người mấy cái vị mỹ nữ chen đến một bên, dương nanh múa vuốt nói, thần sư. Đệ, ngươi không thể cùng đi với chúng ta thật sự là quá đáng tiếc. Nói cho ngươi, chúng ta sớm chút thời gian tại Hoa Quả Sơn thác nước xem như khai nhãn giới, ngươi đoán xem ta thấy cái gì. Không đợi đối phương mở miệng, Tào Duệ thì không kịp chờ đợi công bố đáp án, là lão độc cự ma. Cự ma nhất tộc ngươi biết không, nghe đồn sớm đã tuyệt tích chủng tộc A. Tới ta cho ngươi hình dung một chút nó tướng mạo. Thần thân bị mập mạp này dài dòng sức lực làm đến giờ khóc giờ cười, tâm đạo ca không ít thấy qua, còn thân hơn tay đem diệt sát đâu. Nhẫn nại tính tình nghe xong Tào Bàn Tử khuyết đại từ khoe khoang về sau, thần thân giái tai xem như thanh tịnh. Mặt ngoài, hắn nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ khen khuôn mặt, oa cái tắc, thật muốn tận mắt nhìn xem cái kia ba đầu sáu tay quái vật như thế nào. Có điều, ta mặc dù chưa thấy qua đầu kia quái vật, lại nhân phẩm đại bạo phát đến không ít chỗ tốt. Các ngươi đều là ta huynh đệ tỉ muội, ta được chỗ tốt tự nhiên không thể quên các ngươi, tới, chúng ta phân một chút. Nói, thần thân liền từ tay áo trong túi lấy ra mấy mai không gian huyền giới, đều là tam tinh. Giờ phút này, hắn liền tâm niệm nhất động xóa đi thần hồn lạc ấn, lại dần dần phân phát đến chúng trong tay người. Triệu Dĩnh Hâm sững sờ, ta cũng có phần, có thể ta, cùng các ngươi không lệ thuộc vào cùng một sơn môn nha. Thần thân nhoẻn miệng cười, ha ha, thì tính sao? Ta tại Thanh Vân Tông bằng hữu không nhiều, cùng ngươi còn có đồng đội chi tình, há có thể bởi vì sơn môn khác biệt thì nặng bên này nhẹ bên kia. Cái kia, cảm ơn, khách khí, a ha ha ha, liền biết thần lão đại nhất là trượng nghĩa. Tào Bàn Tử nhảy cẫng hoan hô, ta xem một chút bên trong là cái gì, tê nhiều như vậy huyền tinh, Văn Châu Tường rất là kinh ngạc. Trên thực tế, thần thân cho bọn hắn không gian huyền giới bên trong chỉ có huyền tinh, vô số huyền tinh. Bên trong, chỉ có một phần nhỏ là những Thanh Vân Tông đó đệ tử thân thủ săn giết đoạt được. Càng nhiều, thì là một chút chân truyền đệ tử hạch tâm cùng phía trên người làm việc thiên tư, làm trái quy tắc mang vào huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường. Thần thân không để bụng cười cười, ha ha, ca người phẩm đại bạo phát, lắc lư đến Hoa Quả Sơn thác nước, phát hiện đầy đất thi thể cùng chiến lợi phẩm không người hỏi thăm, kết quả là... Các ngươi hiểu, có thể đây đều là tam tinh không gian huyền giới. Tông môn không phải có quy định, tiến vào huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường đệ tử, nhất định phải lên giao chính mình không gian huyền giới, lại đeo từ tông vụ đường thống nhất cấp cho nhất tinh huyền giới sao? Lưu Tố Tố một mặt ngây thơ hỏi, ta ban đầu vốn cũng là cho rằng như thế. Nhưng hôm nay xem ra, gian lận có khối người a. Âu Dương Sơn Hà hơi hơi nhàu nhíu mày, hắc hắc, mặc kệ nó, tóm lại ca phát tài. Các người tự nhiên cũng có thể kiếm một chén canh. Thần thân thoải mái cười một tiếng, lặng yên truyền âm, huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường tựa hồ ra tai vạ, rất nhiều trưởng lão tại dọn bãi, đem đệ tử đều cho đưa đi ra. Ta đoán, lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến săn thú bảng khen thưởng, còn thật không nhất định có thể như thường cấp cho. Nếu có thể cấp cho càng tốt hơn, bằng ta cho các người huyền tinh số lượng, dễ dàng liền có thể lăn lộn cái top 100, thu hoạch chút khen thưởng. Lui một bước nói, coi như lần này săn thú bảng khen thưởng bởi vì đột phát sự kiện mà hủy bỏ, đoàn người cũng có thể dùng những thứ này huyền tinh đổi lấy không ít linh thạch tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Vậy chúng ta thì từ chối thì bất kính, đám tiểu đồng bạn vui mừng hớn hở, thần thân vẫn không quên truyền âm khuyên bảo, một là để bọn hắn giữ bí mật, để tránh rước họa vào thân, thứ hai nha, thì là khuyên bọn họ đem tất cả huyền tinh đều tập trung ném vào tông vụ đường thống nhất cấp cho không gian huyền giới bên trong. Làm xong đây hết thảy. Thiếu niên vỗ vỗ tay, giải quyết kết thúc công việc. Tại huyền thú thủy triều lên xuống chiến kết quả đi ra trước kia, chúng ta khẳng định còn không thể lĩnh hồi chính mình không gian huyền giới, vẫn là về núi trước môn đi. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một đạo uy nghiêm thanh âm đàm thoại vang vọng chân trời, tất cả mọi người nghe, bổn tòa tiếp vào trưởng giáo chí tôn pháp chỉ, bất luận cái gì tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến đệ tử đều không được tự ý rời nơi đây, làm trái người, lập tức hủy bỏ hắn tham bình săn thú bảng bài danh tư cách. Lời vừa nói ra, cùng thần thân một dạng, đều là đầu một nhóm rời đi Thú Mang Sơn chiến trường các đệ tử nhất thời nhảy cẫng không thôi. Oa ha ha, không nghĩ tới săn thú bảng còn như thường lệ cử hành, cái này có thể hạnh phúc. Đúng vậy a, ta nghe nói huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường xâm nhập cái cuồng đồ, giết không ít đệ tử hạch tâm cùng chân truyền đệ tử. Dạng này tính đến, chúng ta đoạt được không nhiều huyền tinh, nói không chừng cũng có thể chen vào săn thú bảng 100 vị trí đầu, đến chút khen thưởng đâu. Trên thực tế, cao hứng nhất liền là vừa vặn đến thần thân biếu tặng đám tiểu đồng bạn. Hắc hắc hắc, săn thú bảng khen thưởng vẫn chưa hủy bỏ, đây quả thực tốt cực. Văn Châu Tường nhếch miệng cười một tiếng, không sai, theo thần lão đại lăn lộn quả thật có tiền đồ, dường như cả người khí vận đều trở nên hưng thịnh lên. Tào Bàn Tử càng là kích động hoa chân múa tay, tất cả mọi người cảm thấy đây là chàng niềm vui ngoài ý muốn, lại nghĩ không ra, trưởng giáo chí tôn vô luận như thế nào cũng sẽ không để lần này săn thú bảng không bệnh mà chết. Bởi vì, gia hỏa này còn trông cậy vào theo đến đầu tên đệ tử trong tay, đem cái viên kia địa giai hạ phẩm gọi hồn cố huyền đan cho nại ra tới đây chứ. Nếu là thật hủy bỏ lần này săn thú bảng khen thưởng, Thanh Vân tiêu phí hết tâm tư theo thái thượng trưởng lão đoàn trong tay muốn tới đầu danh ban thưởng, chẳng lẽ không phải thành thoảng qua như mây khói. Không có gọi hồn cố huyền đan, hắn cũng không dám tùy tiện luyện hóa chu tước chi huyết. Chương 1203, chiến đấu săn thú bảng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đã cảnh ban đêm mông lung. Đợi đến nửa đêm thời khắc, các đệ tử đều bị đuổi ra huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường. Tại thú mang sơn trong đại hạp cốc cùng tụ hội một đường. Tụ tập ở nơi đây nhàn chức các trưởng lão cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp qua đến một lát, không trung cấp tốc chạy tới ba đạo thân ảnh, để chúng đệ tử hai mắt tỏa sáng. Bên trái vị kia chống căn hổ đầu vảy rắn trượng, một đôi bạch mi nồng đậm mà cao to, một mực rủ xuống tới xương gò má lão đầu, tên là Đoàn Phi Hồng, chính là Thanh Vân Tông hiện nay 6 tên thái thượng trưởng lão một trong, người đưa ngoại hiệu Đoạn Lông Mi Dài. Ở giữa không trung ở phía bên phải mà đứng lão giả đồng dạng là một tên thái thượng trưởng lão, tên là Tần Hàn Xà Nhà. Người này tóc trắng phơ bị cạo rất ngắn, dài đến là mũi cao, mắt dài, vượn chó quai hàm, nghe nói người này tranh chua cùng cực, bởi vậy, không ít trong tông môn người đều ở sau lưng mắng hắn là vắt chảy ra nước đầu chó Tần. Đến mức ba người bên trong vị kia, người mặc một bộ làm cẩm thanh áo sợi, bên hông treo lấy một đầu thương lam hổ văn thân mang. 3000 sợi tóc màu trắng bạc như trắng thác nước giống như không gió mà bay. Ngũ quan hình dạng lại dường như ẩn vào một đạo vũ khí về sau, gọi người thấy không rõ hắn chân dung. Người này chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu. Hắn vừa mới đến nơi đây, liền huyền năng rót tiếng nói ngay vào điểm chính, hiện tại, tất cả tham chiến đệ tử dựa theo mỗi người sở thuộc sơn môn xếp hàng. Tông vụ đường các trưởng lão vào chỗ, nghiêm ngặt thẩm nghiệm các đệ tử thu hoạch huyền tinh, săn thú bảng thứ tự chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Tuân mệnh, trưởng giáo chí tôn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hành động. Tông vụ đường trưởng lão kiểm tra thực hư huyền tinh, bình thường đều là ba người tổ một đến kiểm tra thực hư cùng một người, ba người đồng thời thăm dò, chính là vì phòng ngừa có người hối lộ trưởng lão, báo cáo lão đoạt được. Một bên khác, có thật nhiều tông vụ đường các đệ tử làm lên lâm thời thư ký viên nhân vật, đem các trưởng lão báo cáo đệ tử thành tích, ghi lại ở cái kia từng mặt triển khai, tất cả mọi người đều có thể nhìn thẳng công tích bày lên. Bính sáu núi, vương điệu, tổng đến vương giai hạ phẩm huyền tinh 2 cái, linh giai thượng phẩm huyền tinh 7 viên. Linh giai trung phẩm huyền tinh 16 mai, huyền giai huyền tinh 146 mai. Đinh Nhất Núi, Trương Hướng Dương, tổng đến linh giai thượng phẩm huyền tinh 4 cái, linh giai hạ phẩm huyền tinh là 24 mai, huyền giai huyền tinh 92 mai. Quý Năm Núi, Lưu Đan Phượng, tổng đến vương giai trung phẩm huyền tinh 1 cái, linh giai thượng phẩm huyền tinh 13 mai, linh giai trung phẩm huyền tinh 9 cái, linh giai hạ phẩm huyền tinh 33 mai, huyền giai huyền tinh 203 mai. Thiên Kích Ngọn Núi, Hạng Vinh Cương, tổng đến vương giai trung phẩm huyền tinh 1 cái, linh giai thượng phẩm huyền tinh 13 mai, linh giai trung phẩm huyền tinh 9 cái, linh giai hạ phẩm huyền tinh 33 mai, huyền giai huyền tinh 203 mai. Ngay từ đầu, mọi người còn không có cảm thấy có cái gì, dù sao bọn họ sớm đã làm tốt lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến các đệ tử thu hoạch phổ biến khá thấp chuẩn bị tâm lý. Bởi vì người thần bí kia, còn có vô số khô lâu quân đoàn đoạt quái sự kiện đã mọi người đều biết. Có thể theo thời gian chuyển rời, rất nhiều người bắt đầu không bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Giáp Tam Sơn cái này không có danh tiếng gì, thậm chí có chút tên xấu chiêu lấy sơn môn trong các đệ tử, lại xuất hiện rất nhiều khác loại. Giáp Tam Sơn, Âu Dương Vân Xuyên, cái này, đây là Hoàng giai hạ phẩm huyền tinh, 3 cái. Cái kia ba tên tông vụ đường trưởng lão đếm số thời điểm, từng đôi mắt không khỏi càng trừng càng lớn, cơ hồ là run rẩy thanh âm tại đếm số, vương giai thượng phẩm huyền tinh 69 mai. Vương giai trung phẩm huyền tinh 97 mai, vương giai hạ phẩm 203 mai, trừ cái đó ra, còn có linh giai thượng phẩm huyền tinh 754 mai, linh giai trung phẩm 1,024 mai, linh giai hạ phẩm Chỉ là Âu Dương Vân Xuyên một người săn thú kích phân, đều nhanh theo kịp đếm số đến bây giờ, hơn 100 cái sơn môn đệ tử thu hoạch tổng cộng. Trên thực tế, chỉ là cái kia 3 cái hoàng giai huyền tinh, cũng đủ để miểu sát một mảng lớn đệ tử. Các loại báo xong thành tích về sau, Âu Dương Vân Xuyên phát hiện, hắn bài danh, không ngờ tăng lên đến toàn bộ săn thú bảng đầu vị. Cái kia 3 tên tông vụ đường trưởng lão thông lệ hỏi ý, ngươi là làm thế nào chiếm được nhiều như vậy huyền tinh? Âu Dương Vân Xuyên vang lên trước đó thần thân chỗ bàn giao, lúc này mở miệng đáp, bằng hữu đem tặng. Bên trong một tên tông vụ đường trưởng lão nhất thời đêm đen mặt đến, đưa. Hừ, ai sẽ không có chuyện làm, tặng cho ngươi số lượng nhiều như thế huyền tinh. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ tông quy có quy định, đồng môn có người ở giữa không được chuyển tặng săn thú đoạt được a? Âu Dương Vân Xuyên cứng cổ hỏi lại, cái này, người trưởng lão kia nhất thời nghẹn lời, liền tại bọn hắn rằng co thời khắc. Cư cao mà đứng Thanh Vân Tiêu đột nhiên mở miệng lên tiếng, mặn trưởng lão, không dùng vì thế ngạc nhiên. Vô luận hắn là như thế nào được đến số lượng nhiều như thế huyền tinh, bày ở trước mắt tức là sự thật, cũng coi là tên đệ tử này một trận tạo hóa, không cần hỏi nhiều. Vâng, người trưởng lão kia cung kính lĩnh mệnh, lúc này mới buông tha Âu Dương Vân Xuyên, trong lòng thầm nghĩ, trưởng giáo chí tôn không hổ là nhất tông đứng đầu, bực này thoải mái lòng dạ xa không phải ta có thể bằng a. Hắn nhưng lại không biết, đối Thanh Vân Tiêu mà nói, vô luận là ai đến đầu danh cũng không đáng kể. Mà lại theo Thanh Vân Tiêu, một cái sức ảnh hưởng kém xa chân truyền đệ tử hạch tâm nếu là hái được đầu danh, vậy hắn đem gọi hồn cố huyền đan chiếm làm của riêng đại giới ngược lại sẽ tiểu thượng rất nhiều, cớ sao mà không làm đâu. Đang lúc này, Giáp Tam Sơn bên này lại bước phát triển mới tình huống. Cái kia 3 tên chiến đường trưởng lão kiểm trắc hết Âu Dương Vân Xuyên đệ Âu Dương Sơn Hà không gian huyền giới về sau, cũng đều cùng nhau sững sờ. 3 vị trưởng lão làm sao không đếm số, có vấn đề gì áo 4 ác không? Âu Dương Sơn Hà một mặt vô tội nháy mắt mấy cái. Cái CMM chứ, cái này Âu Dương hai huynh đệ đến cùng tình huống như thế nào? Thôi thôi, đã trưởng giáo chí tôn đều không cho truy cứu, ta cũng không cần hỏi nhiều. Nghĩ đến lấy, bọn họ tựa như thực đưa tin, Giáp Tam Sơn, Âu Dương Sơn Hà, Hoàng Giai hạ phẩm huyền tinh 3 cái. Vương Giai thượng phẩm huyền tinh 51 mai, Vương Giai trung phẩm huyền tinh 106 mai. Vương giai hạ phẩm 237 mai. Trừ cái đó ra, còn có linh giai thượng phẩm huyền tinh 730 mai, linh giai trung phẩm 1,113 mai, linh giai hạ phẩm 2,657 mai. Huyền giai, ách số lượng quá nhiều, chúng ta vẫn cần tính kỹ đếm. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, khá lắm, Âu Dương hai huynh đệ đây là đánh vỡ đại vận a. Chậc chậc, thì thành tích này, đặt ở dưới trước huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong đều có thể cử đi 100 vị trí đầu. Mà tại lần này, đoán chừng có thể chen vào trước 10 người a, cũng không phải sao, chân truyền đệ tử vẫn lạc hơn phân nửa, người khác ngắn ngủi một tuần thời gian, lại có thể đánh tới nhiều ít huyền tinh. Các loại cái kia 3 tên trưởng lão thật vất vả đếm rõ Âu Dương Sơn Hà đoạt được huyền giai huyền tinh số lượng về sau, còn chưa kịp thư giãn một tí đại não, lại có một nan đề bày ở trước mắt. Chương 1204, đây chính là trêu chọc ca xuống tràng. 3 tên trưởng lão đối mắt nhìn nhau một phen về sau, đều là cười khổ lắc đầu, ai? Lại có mấy, nguyên lai, lúc này là đến phiên Giáp Tam Sơn đệ tử Văn Châu Tường. Cái này tiểu thanh niên không gian huyền giới bên trong, đồng dạng chất đầy huyền thú huyền tinh, riêng là huyền giai, xem chừng đến có gần vạn mai nhiều. Đếm non nửa thưởng, bên trong một tên trưởng lão mới cất cao giọng nói, Giáp Tam Sơn, Văn Châu Tường, Hoàng giai hạ phẩm huyền tinh 3 cái. Vương giai thượng phẩm huyền tinh 72 mai, Vương giai trung phẩm huyền tinh 98 mai. Vương giai hạ phẩm 195 mai. Trừ cái đó ra, còn có linh giai thượng phẩm huyền tinh 824 mai, linh giai trung phẩm 1.300 mai, linh giai hạ phẩm 2.170 mai. Huyền giai cùng sở hữu 11.300 mai. Lời vừa nói ra, lại nhắm trúng toàn trường xôn xao. Đậu đen rau muống, hôm nay cái này Giáp Tam Sơn thật đúng là đụng quỷ. Quá kinh khủng, đây đã là cái thứ ba ha. Bọn họ từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy huyền tinh? Tê liệt. Đánh chết ta cũng không tin một cái huyền vương 6, thất tinh cảnh giới hạch tâm, có năng lực xử lý nhiều như vậy thượng phẩm thú vương. Huống chi, còn có 3 cái hoàng giai huyền tinh, lúc trước hắn nói là có người đem tặng, sẽ không phải là thật a. Lời nói các người phát hiện không có, cái kia 3 tên Giáp Tam Sơn đệ tử hạch tâm không gian huyền giới bên trong huyền tinh số lượng chênh lệch rất nhỏ, đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói thực sự có người cho bọn hắn đưa thời điểm chia đều thành mấy phần. Ngô, thật là có khả năng này. A, lão thiên bất công a, vì sao liền không có để bản tiểu thư gặp gỡ cái chịu cho ta đưa nhiều như vậy huyền tinh người? Nếu là có lời nói, bản tiểu thư lấy thân báo đáp đều được a. Có thể nói, theo Âu Dương Vân Xuyên bắt đầu, Giáp Tam Sơn môn hạ đệ tử đã thành công hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, những người này chấn kinh cảm giác càng ngày càng đậm. Bởi vì từ Âu Dương Vân Xuyên bắt đầu, đằng sau liên tiếp mấy vị Giáp Tam Sơn đệ tử đều thu hoạch tương đối khá. Nhất làm cho chúng đệ tử cảm thấy ước ao ghen tị là, Âu Dương hai huynh đệ, Văn Châu Tường, cùng Tào Duệ cái này ba tên đệ tử hạch tâm có thể làm đến nhiều như vậy huyền tinh coi như bỏ qua. Thì liền mới Giáp Tam Sơn không bao lâu Lưu Tố Tố, Hán Nguyên Khuê, cùng Mục Gia hai tỷ muội, chỉ là nội môn đệ tử, thế mà cũng đều xuất ra ba cái hoàng giai huyền tinh, vô số vương giai, linh giai huyền tinh chiến tích, giết đến tận săn thú bảng 10 vị trí đầu. Trong thời gian này, trừ lệ thuộc vào Quan Quân Sơn đệ tử hạch tâm Triệu Dĩnh Hâm bảo cái ít lưu ý, huyền tinh chiến tích cùng Giáp Tam Sơn mấy tên này có liều mạng bên ngoài, hắn sơn môn căn bản không so được. Giáp Tam Sơn đến cùng phát sinh cái gì? Hừ, hơn trăm năm trước, cái sơn môn này thì đi ra ta Thanh Vân Tông vạn năm đến nay cái thứ nhất đại phản đồ, hắn sơn môn hậu bối, không chừng cũng làm thứ gì nhận không ra người hoạt động đâu. Cũng là chính là, ta nhìn việc này tất có kỳ quặc. Một chút đỏ mắt chó nhao nhao đậu đen rau muống, thậm chí không tiếc đối toàn bộ Giáp Tam Sơn nhân khẩu ra ô ngôn uế ngữ, cái này khiến Liễu Như Yên bởi vì giận mà đỏ lên mặt, nhưng trở ngại trưởng giáo chí tôn ở đây, không dám quá mức làm càn, bởi vậy một mực ẩn nhẫn không phát. Đang lúc này, Thần Thân đột nhiên tiến lên trước một bước, huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to, hắn nãi nãi, làm sao có nhiều như vậy miệng không sạch sẽ người nhiều chuyện. Ta hiện tại thì lời nói thật cùng các ngươi giảng minh bạch, trước đó mấy tên Giáp Tam Sơn đệ tử huyền tinh, đều là một mình ta đưa tặng, bọn họ là ta huynh đệ tỉ muội, ta được chỗ tốt, chia sẻ bọn họ một chút, làm phiền các ngươi thí sự. Gạch chéo người cái vòng vòng, một cái hai cái mồm dài đến chó trên mông giống như, miệng đầy phun cứt chó, trả lại hắn nương chỉ dám lén lút phun. Có thể hay không có chồng một điểm. Giống ca dạng này quang minh chính đại đứng ra, ngay trước trưởng giáo chí tôn cùng tất cả trưởng lão mặt mắng ra. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tính, Thần Thân đây là, chẳng khác gì là đắc tội trong tông môn tuyệt đại đa số đệ tử a. Nhưng phàm là cái não tử bình thường điểm, ăn mấy trăm khỏa tim gấu gan báo cũng chưa chắc dám như thế nói thẳng chửi rủa, dù sao bọn họ còn muốn vì chính mình tiền đồ muốn đúng không? Nhưng mà sẽ không có người biết, trong con mắt của bọn họ cực kỳ chân quý tiền đồ. Ở trong mắt Thần Thân không đáng một đồng. Ngược lại là cái kia bầy huynh đệ tỉ muội danh tiếng, cùng Giáp Tam Sơn danh vọng trọng ASQZML yếu được nhiều. Chỉ gặp thiếu niên kia nện bước nhanh chân đi đến Âu Dương Vân Xuyên các loại người trước mặt, tiện tay vung lên, lại lấy ra mấy cái không gian huyền giới, hướng trong tay bọn họ lần lượt từng cái thả ba cái. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt, thiếu niên huyền âm rót tiếng nói, sửng dưng nói, vốn là ta còn muốn cho các ngươi chừa chút chỗ trống, không muốn chiếm lấy săn thú bảng 10 vị trí đầu. Có thể nào biết được các ngươi đều là đến đỏ mắt bệnh đỏ mắt chó. Lại dám như thế bôi nhỏ ta chỗ sơn môn, vũ nhục bằng hữu của ta. Đã như vậy, ca cũng không cần lại lưu tình. Hắn ngược lại đối Âu Dương Vân Xuyên đám người nói, đỏ mắt chó nhóm thấy rõ ràng, những thứ này huyền giới là ca đường đường chính chính đưa ra ngoài. Trong này huyền tinh, cũng coi là bọn họ trận chiến này thành tích, mời tông vụ đường các trưởng lão một lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần mới số liệu đi. Đối Triệu sư tỷ, thêm tặng huyền tinh cũng nên có ngươi một phần. Nói đến đây, Thần Thân dùng lực ném một cái, siêu, trong nháy mắt thời khắc, ba cái không gian huyền giới vẽ ra trên không trung một đạo tử sắc lôi đình dây nhỏ, cuối cùng vững vững vàng vàng rơi vào tay Triệu Dĩnh Hâm. Lần này, toàn trường đều vỡ tổ, ta tào mẹ nó, hắn thế mà còn thật chịu đưa người. A a a, hắn là ai a, như thế hào, vì cái gì ta trước đó không biết hắn a, chật chật chật, lại là ba cái không gian huyền giới a, cái kia đến đựng nhiều ít huyền tinh. Hết hết, cái này trước 10 người sợ đều muốn bị bọn họ Giáp Tam Sơn người cho chiếm lấy đi. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều ban đầu vốn còn muốn tranh đoạt trước 10 đệ tử nhóm nhất thời tắt lòng dạ, chán nản như bùn. Thần Thân dùng hành động cho thấy, đây cũng là các ngươi trêu chọc ta bằng hữu, chửi bới Giáp Tam Sơn xuống tràng. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám ngay ở trưởng giáo chí tôn cùng rất nhiều tiền bối mặt tỏa sáng như vậy hùng biện. Ngươi, Thái Thượng trưởng lão Tần Hàn xà nhà giận lời nói. Nhưng hắn cái này thuốc nổ kho vừa mới đốt kíp nổ, còn chưa kịp nổ tung đâu, liền bị Thanh Vân Tiêu nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, ngắt lời nói, ha ha, Tần lão an tâm chớ vội. Bổn tọa lại cảm thấy tiểu tử này nói không phải không có lý, chỉ ít hắn có dũng khí làm như thế. Mà lại, đối với bằng hữu tuyệt đối chân thành khẳng khái, rất khó được. Trưởng giáo chí tôn đều lên tiếng, Tần Hàn xà nhà cũng đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Đã thấy Thanh Vân Tiêu hai tay 10 ngón đan sen, ở giữa không trung lơ lửng mà ngồi, lại vẫn hai chân chéo nguẫy, thảnh thơi quá thay hỏi, ngươi gọi Thần Thân đúng không? bổn tọa tựa hồ trước đây không lâu mới thấy qua ngươi. Là trưởng giáo chí tôn, thiếu niên cung kính ôm quyền mà đáp, đệ tử thần thân, từng tại tam đường hội thẩm thời điểm, bởi vì muốn bị chấp hành siêu hồn thuật, bởi vậy làm phiền ngài tới làm hồi hiện trường trọng tài. Không thể không nói, Thanh Vân Tiêu mới che chở chuyến đi, ngược lại để hắn cải biến một chút trước kia cái nhìn. Nhưng mà thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Thanh Vân Tiêu chỗ lấy chịu nói đỡ cho hắn, hoàn toàn là bởi vì phỏng đoán thần thân đã có thể cho cùng sơn môn người đưa ra nhiều như vậy huyền tinh, vậy chính hắn trên thân huyền tinh số lượng khẳng định càng nhiều. Kể từ đó, săn thú bảng đầu danh vô cùng có khả năng về thiếu niên này tất cả. Bởi vậy, Thanh Vân Tiêu mới cố ý bán cá nhân hắn tình. Chương 1205, khác thường, Ngô, một cái chỉ là nội môn đệ tử, có thể bị bổn tỏa cái ở trong lòng, giờ phút này lại chịu che chở tại hắn, chắc hẳn hắn bình tĩnh đã thụ sủng nhược kinh a. Đợi săn thú bảng cuộc họp biểu dương kết thúc, bổn tọa tìm một cơ hội đơn độc cùng tiểu tử này gặp mặt, muốn đến nên không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hoán hồn cố huyền đan lấy được. Thanh Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thì là một phen khác lý do thoái thác Ngô. Như bổn tọa nhớ không lầm lời nói, lúc đó ngươi trải qua siêu hồn thuật mà bình yên vô sự, bổn tọa còn khen ngươi là có đại khí vận người. Hắn ngữ điệu rất chậm, ngôn từ ở giữa để lộ ra một loại cấp trên khí thế, tự nhiên mà thành, xem ra bổn tọa lời nói không ngoa. Ngươi đã có thể đưa cho bọn họ nhiều như vậy huyền tinh, khẳng định tại huyền thú trên chiến trường đến chàng đại tạo hóa ha. Thần thân giả trang ra một bộ không có ý tứ bộ dáng gãi gãi đầu, hắc hắc, vận khí tốt thôi, lấy không rất nhiều bất hạnh vẫn lạc chân truyền đệ tử hạch tâm không gian huyền giới. Kiếm, Thanh Vân Tiêu chân mày khẽ hất, dường như không tin, ngươi ở đâu kiếm? Tại một cái thác nước chảy bốn phía, thần thân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói đến, có cái gọi hình trị trưởng lão, lúc đó còn muốn giết đệ tử, bắt đi ta nhặt được tay chiến lợi phẩm đâu. Việc này rất nhiều trưởng lão lúc đó đều tại chỗ, đều có thể làm chứng, còn mời trưởng giáo chí tôn vì ta làm chủ. Ồ, lại có chuyện như thế. Thanh Vân Tiêu ngược lại đưa ánh mắt về phía mới từ thú mang sơn chiến trường đi ra không bao lâu các trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Dư Vạn Tông lúc này gật gật đầu, không sai. Lão phu vốn là muốn đợi ngài làm xong săn thú bảng khen thưởng một chuyện về sau, lại tiến hành cái khác bẩm báo. Nói xong, Dư Vạn Tông tiện tay vung lên, liền từ nạp thú túi bên trong lấy ra một cái hôn mê bất tỉnh, mặt mũi bầm dập lão đầu, chính là Dư Vạn Tông trưởng lão. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bổn tọa hiện tại thì phải biết sự tình ngọn nguồn. Thanh Vân Tiêu thanh âm chỉ một thoáng lãnh lệ. Sự tình luôn như vậy. Không bao lâu, Dư Vạn Tông liền đem hắn tại Hoa Quả Sơn thác nước chứng kiến hết thảy toàn bộ đỡ ra, chưa từng buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Có vị này thái thượng trưởng lão đứng đầu nhân vật mở đầu, hình trị trưởng lão xuống chàng tự nhiên là tường đổ mọi người đẩy, cực điểm dùng ngòi bút làm vũ khí chi năng. Hừ, khá lắm hình trị, làm như thế phái há phối vì tông trưởng chi tôn. Pháp Thiên, giết hại đồng môn, phải bị tội gì? Theo tông quy, làm dùng mạng đền mạng. Chấp pháp đường đại trưởng lão Pháp Thiên chắp tay ôm quyền nói, bất quá thuộc hạ coi là, hình trị trưởng lão tuy có phạm pháp tiến hành, mà dù sao âm mưu giết người, có thể theo nhẹ xử phạt. Chấp pháp đường cùng hình đường là trưởng giáo chí tôn trợ thủ đắc lực, cả hai cùng quan hệ mật thiết, cái này tại trong tông môn đã không phải bí mật gì. Bởi vậy, Pháp Thiên dựa theo trước kia tập tư duy theo quán tính, chắc hẳn phải vậy cho rằng trưởng giáo chí tôn giờ phút này AHTK 5m một hướng hắn đặt câu hỏi, nhưng mà hy vọng mượn hắn miệng, đến thay hình trị cầu xin tha. Dù sao hình chỉ tại Thanh Vân Tông địa vị cực cao, chính là hình đường bảy đại làm cho một. Vô luận là thân phận vẫn là tu vi, hắn đều muốn áp đảo rất nhiều nội môn trưởng lão phía trên. Nếu thật để dùng mạng đền mạng, Thanh Vân Tông mộng chịu tổn thất không khỏi quá lớn chút. Nhưng mà lần này, trưởng giáo chí tôn hành vi tựa hồ có chút ngoài dự liệu, theo nhẹ xử phạt. Hừ, hắn thân là hình đường bảy đại làm cho một, biết rõ pháp mà phạm pháp, gánh tội thêm một bậc. Tại sao theo nhẹ nói chuyện? Thanh Vân Tiêu gầm thét một tiếng đồng thời, cách không đánh ra nhất trưởng, chân trời nhất thời gió dục mây vần. Hồng hộc, bành, trong chốc lát, to lớn phong hệ trưởng ấn trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh hình trị đập thành một bãi thịt nát toái cốt, chỉ có đeo huyền giới cái tay trái kia tí tẹo teo không hư hại. Gọn gàng làm xong đây hết thảy, Thanh Vân Tiêu uy thanh hiển hách, hình trị đền tội. Hắn không gian huyền giới bên trong tài vật, toàn bộ ban cho người bị hại thần thân, lấy làm đền bù tổn thất. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tê trưởng giáo chí tôn lúc nào trở nên hào phóng như vậy. Đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng hắn hội phạt hình trị trưởng lão một số lớn của cải, tiếp theo xung nhập tông vụ đường, cũng chính là biến hướng tiến trưởng giáo chí tôn túi. Ta cũng không nghĩ tới, trưởng giáo chí tôn lại thân thủ giết chết hình trị trưởng lão, còn đem đối phương không gian huyền giới bên trong bảo vật hết thảy tặng cho thần thân, một cái không có danh tiếng gì nội môn đệ tử. trưởng giáo Chí Tôn làm như thế thật có điểm khác thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn con nuôi mới tang quan hệ? Ngô, vô cùng có khả năng. Hình trị lúc này cũng là không may, tại trưởng giáo Chí Tôn tâm tình cực kém thời điểm gây sự tình, kết quả đụng vào vết đao phía trên. Trên thực tế, không riêng gì các trưởng lão cảm thấy kinh ngạc, thì liền thần thân chính mình cũng không nghĩ tới Thanh Vân Tiêu sẽ như thế công chính. Cái này cùng hắn lúc trước bị Chiêm Vạn Hoa bọn người làm siêu hồn thuật không được, ý đồ thí hồn mà giết, lại đối với cái này nhìn như không thấy trưởng giáo Chí Tôn phái như hai người. Quái sự, lão nhân này đột nhiên đổi tính tử, vẫn là nói khác có ý đồ, thần thân trong lòng hồ nghi, hắn trên mặt tạ ơn, nhặt lên không gian huyền giới cũng tại chỗ nhỏ máu nhập hồn thời khắc, cũng đã lặng yên mở ra đặc kỹ biết người mục đích, đảo qua Thanh Vân Tiêu đỉnh đầu. Màu đỏ khí đoàn, đây là không giết chết ta không bỏ qua tiết tấu a. Thần thân trong lòng nhất lăng, ngược lại lại hơi nghi hoặc một chút quái, theo lý thuyết ta cùng hắn không oán không cừu, con hàng này đối ta cái nào đến như vậy đại địch ý. Vậy hắn hiện tại như thế hậu đãi ta, lại là vì sao? Suy nghĩ non nửa thường, thần thân vẫn như cũ không thể nghĩ ra cái như thế về sau, đành phải âm thầm lắc đầu, thôi thôi, về sau cẩn thận một chút là được. Thiếu niên này cũng không biết, hắn tại Thanh Vân Tiêu trong mắt sớm đã là cái chết người. Chỗ lấy bây giờ còn chưa thống hạ sát thủ, là bởi vì thời cơ cũng không thành thục. Thanh Vân Tiêu đoạt vận tế thiên đại pháp nếu muốn lấy được hiệu quả tốt nhất, ít nhất phải chờ mục tiêu tu vi đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh, đại khí vận phát dục lương thời điểm tốt lại ra tay. Nhưng hôm nay ẩn giấu tu vi thần thân, trong mắt hắn vẫn là quá non chút, nuốt chi giống như gà mờ. Nhẫn nại tính tình các loại thần thân đem hình trị không gian huyền giới chiếm thành của mình về sau, cao cao tại thượng trưởng giáo Chí Tôn mới khoát tay chặn lại tốt, tiếp tục săn thú bảng chiến đấu. Một lời đã nói ra, nguyên bản lặng im hiện trường lại lần nữa náo nhiệt lên. Có lẽ là bởi vì trưởng giáo Chí Tôn đối thần thân thiên vị, để cái kia ba tên phụ trách giáp tam sơn đệ tử chiến tích xét duyệt tông vụ đường các trưởng lão, giờ phút này lộ ra càng khách khí chút. Dù là thần thân lấy ra huyền tinh số lượng nhiều để bọn hắn đếm tới tê cả da đầu, cũng thủy chung mặt mỉm cười. Qua thật lâu, một tên trưởng lão cất cao giọng nói, giáp tam sơn, thần thân, hoàng giai trung phẩm huyền tinh 15 mai, hoàng giai hạ phẩm 30 mai. Vương giai thượng phẩm huyền tinh 600 mai, trung phẩm 2.000 mai, hạ phẩm 4.500 mai. Ngoài ra còn có linh giai thượng phẩm huyền tinh. Đang lúc này, Thanh Vân Tiêu lười biếng khoát khoát tay, được, không dùng báo còn lại, trực tiếp nhập lúc quy án A. Các loại có đệ tử của hắn có thể phía trước mấy cái hạng cùng thần thân khách quan thời điểm, lấy thêm ra đến so với chính là. Cần tuân phía trên lệnh, ba cái kia trưởng lão chăm miệng một lời lĩnh mệnh, người khác lại đều đã bị chấn kinh nói không ra lời. Toàn trường chỉ còn lại nuốt nước miếng thanh âm. Chương 1206, lớn nhất người thắng lớn. Thần thân cái thành tích này, sợ là không người có thể ra phải a. Vậy khẳng định, hắn chỉ là hoàng giai huyền tinh liền lấy đến 45 mai nhiều, vương giai số lượng đều so với người linh giai nhiều, quả thực quá kinh khủng. Theo ta được biết, trước kia mỗi một giới huyền thú thủy triều lên xuống chiến lịch lúc 2-3 tháng, thẳng đến chinh chiến hoàn tất, săn thú bảng đầu danh có khả năng đạt được huyền tinh đếm, đều kém xa thần thân ngắn ngủi này một tuần thu hoạch. Còn có hắn trợ giúp những đệ tử kia, trừ Triệu Dĩnh Hâm là quan quân sơn đệ tử, người khác lệ thuộc vào giáp tam sơn. Chậc chậc, lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến, giáp tam sơn mới là lớn nhất người thắng lớn a. Ha ha, lại thắng cũng thắng bất qua thần thân bản thân, trừ săn thú bảng đầu danh khen thưởng bên ngoài, còn thu hoạch hình trị trưởng lão không gian huyền giới. Trong lúc nhất thời, tụ tại thú mang sơn hẻm núi lớn mấy chục vạn người đều vỡ tổ. Sau 4 canh giờ, các loại sau cùng một vị tham dự huyền thú thủy triều lên xuống chiến đệ tử số liệu bị thống kê song song, bảng danh sách phía trên, thần thân hai chữ treo cao vị trí đầu não. Sau đó thập cường nhân tuyển phân biệt là Triệu Dĩnh Hâm, Âu Dương Vân Xuyên, Lưu Tố Tố, Âu Dương Sơn Hà, Mục Phiêu Phiêu, Tào Duệ, Văn Châu Tường, Mục Lị Lị, Hán Nguyên Khuê, cùng đặt song song thứ 10 Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ. Nói đến, Vương Đạo cùng Vương Dương vốn là chân truyền đệ tử. Tại đại đa số chân truyền đệ tử vẫn lạc về sau, bọn họ vốn nên có hy vọng vấn đỉnh săn thú bảng chi đỉnh. Không biết sao nửa đường giết ra cái thần thân, để bọn hắn mộng đẹp cuối cùng hóa thành một trận bọt nước. Bất quá cái này hai huynh đệ cũng là rộng rãi, tuy nói khuất tại người thứ 10, đối thần thân ngược lại không có gì địch ý, ngược lại âm thầm may mắn, còn tốt ra hỏa này tại trong tông môn bằng hữu không nhiều. Nếu không, nếu để hắn lại nhiều đưa ra ngoài chút huyền tinh, chúng ta sợ là liền đặt song song thứ 10 tư cách đều lấy không được. Vương Đạo lớn một chút đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Nói đến, thần thân cũng coi như trượng nghĩa hạng người, nếu không phải trước đó có rất nhiều đỏ mắt chó nhục mạ hắn chỗ sơn môn, vũ nhục hắn bằng hữu, thiếu niên này cũng không trở thành đột nhiên lại xuất ra gấp 3 huyền tinh tặng cho mấy người. Vương Dương khẽ vuốt cằm, muốn trách, cũng chỉ có thể trách những đỏ mắt đó chó loạn thêm. Nếu không, chúng ta thành tích vốn có thể vào trước năm. Cũng không cần đến trộm đạo lấy nhét để đổi lại, quả thực là đem hai ta không gian huyền giới bên trong tất cả huyền tinh phẩm chất và số lượng bấm đốt ngón tay giống như đúc, lúc này mới khó khăn lăn lộn đến cái đặt song song thứ 10. Tốt, săn thú bảng 100 vị trí đầu đệ tử lập tức tiến lên lĩnh thưởng. Thanh Vân Tiêu nói đến đây, sau lưng cánh lông vũ nhẹ vừa thu lại, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hắn muốn tự tay vì săn thú bảng 100 người đứng đầu đệ tử phân phát khen thưởng, lấy đó ca ngợi. Tại vô số người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, Thần Thân theo trưởng giáo Chí Tôn trong tay tiếp nhận một cái nhỏ bé ngọc tâm bình. Trong tu giới người đều biết, hoa có hoa tâm, ngọc cũng có ngọc tâm, chính là ngọc chi tinh hoa, thường hay chỉ cần nho nhỏ một khối, thêm nữa huyền binh sư đoán tạo, liền có thể luyện chế ra một cái có giá trị không nhỏ bên trong, cao cấp không gian huyền giới. Mà bây giờ, cái này chỉ là nguyên vật liệu liền đáng giá mấy vạn cân trung phẩm linh thạch ngọc tâm bình nhỏ, lại lưu lạc làm trang đan sử dụng vật làm nền mặt hàng. Chỉ vì ngọc tâm chất liệu nhất là ôn hòa, phòng bế độ cũng là độc nhất vô nhị tốt. Dùng nó đến đựng đựng đan dược, một là không hội tổn hại tha đan dược dược lực, thứ hai, cũng sẽ không để huyền đan linh uẩn tràn ra, theo lề mề để đặt mà tạo thành không tất yếu linh uẩn trôi qua. Cái này bên trong chứa là một cái địa giai hạ phẩm huyền đan, gọi là vì hoán hồn cố huyền đan, sâu hiệu nghiệm. Thanh Vân Tiêu đem ngọc này tâm bình đưa tới Thần Thân tay về sau, vẫn không quên mở miệng khuyên bảo, nhưng mà lấy người bây giờ tu vi, còn không thể hoàn toàn khống chế nó dược lực. Nếu là cưỡng ép phục dụng, coi như không bị sôi trào mãnh liệt dược lực đốt người mà chết, cũng sẽ trắng trắng chạy mất hết rất nhiều linh uẩn, không khỏi quá đáng tiếc chút, nhớ lấy nhớ lấy. Hắn lời còn chưa nói hết, Thần Thân tựa như là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, lại lập tức lấy xuống đồng dạng vì ngọc tâm chất liệu nắp bình, đem bên trong đan dược ngược lại ở lòng bàn tay. Âm thầm thả ra một tia thần hồn chi lực cảm ứng một phen về sau, bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Phát hiện quốc huyền đan một cái, linh giai thượng phẩm. Linh giai thượng phẩm huyền đan, sau khi phục dụng có thể quốc thanh tu người đan điền, trong kinh mạch dị hệ huyền khí vật tàn lưu, để bản thân huyền khí thuộc tính càng phát ra thuần túy mà ngưng thực, từ đó tăng trưởng uy năng. Viên thuốc này như tại thôn phệ biến dị nguyên tố chi lực lúc ăn vào, có thể đề cao luyện hóa biến dị nguyên tố xác suất thành công. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca đã cảm thấy lão gia hỏa này có khả năng hội dở trò, cho nên mới giả trang ra một bộ mừng rỡ quá đỗi tư thái, đem huyền đan ngược lại trên tay để hệ thống chi linh cảm giác một phen. Kết quả còn thật không ngoài sở liệu, ngọc này tâm bình bên trong đựng lấy cũng không phải là hoán hồn cố huyền đan, mà chính là bị đánh cháo quốc huyền đan. Tuy nói quốc huyền đan hiệu dụng cũng rất tốt, nhưng linh giai thượng phẩm cùng địa giai hạ phẩm khách quan, hoàn toàn là một trời một vực a. Ta nhìn lão già này là mình hắc đầu tên khen thưởng, coi là ca không biết hàng, liền xuất ra cái giả đồ, vật đến lừa gạt ca a. Thần Thân trong lòng nộ khí đằng đằng, trên mặt lại ngụy giả trang ra một bộ đại hỉ thịnh tình. Đem cái viên kia quốc huyền đan dơ lên cao cao, một bên nhảy cá tưng, một bên cao giọng cười như điên, a ha ha ha ha. Cái này, đây chính là địa giai hạ phẩm hoán hồn cố huyền đan a. Quả nhiên là linh uẩn nồng đậm, đệ tử trước đây chưa từng gặp a. Đa tạ trưởng giáo Chí Tôn, đa tạ Thanh Vân Tông. Đệ tử còn muốn cảm tạ CCTV, MT Versus. Thiếu niên này nhìn như điên cuồng, liên tiếp nói mấy cái đa tạ, thậm chí toát ra rất nhiều người nhóm nghe không rõ từ nhi. Huyên náo rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, CCTV là ai? MT Versus lại là cái nào? Không biết a, danh tự nghe thật cổ quái. A, các người mau nhìn, hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa huyền đan, tựa hồ. Không có đạt đến địa giai huyền đan trình độ a. Đúng nga, ngươi kiểu nói này thật đúng là. Bản trưởng lão dù chưa thấy tận mắt địa giai huyền đan, có thể nghe đồn huyền đan đạt đến địa giai, linh uẩn dày đặc, dày đến vài thước thậm chí cả mấy chục thước. Đừng nói là huyền vương, liền xem như huyền hoàng cảnh nhân vật, không để ý đều sẽ bị cái kia nồng đậm linh uẩn chi năng gây thương tích. Nhưng bây giờ, Thần Thân trong tay nắm bắt mai huyền đan linh uẩn chỉ có nửa thước thâm hậu, tuyệt không có khả năng là địa giai hoán hồn cố huyền đan. Nghe tất cả trưởng lão xì xào bàn tán, giờ phút này Thanh Vân Tiêu mặt như gan heo. Lão gia hỏa này trong lòng 10.000 thất con mẹ ngươi đang chạy vội mà qua, mẹ con chim. Cái này, tiểu xúc sinh này thật đúng là cái kỳ hoa. Người bình thường đến địa giai huyền đan bực này chí bảo, đều tranh thủ thời gian thu nhập không gian huyền giới, cực kỳ bảo quản. Nhưng hắn ngược lại tốt, thế mà trước mặt mọi người đổ ra nhìn. Mẹ, cái này bổn tọa bố cục coi như toàn lộn xộn. Đang lúc này, rất lại phía sau Thanh Vân Tiêu nửa bước mà đứng hai tên thái thượng trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, Tần Hàn Xà nhà trước tiên mở miệng, trưởng giáo Chí Tôn, người xuất ra linh giai thượng phẩm quốc huyền đan tới làm cái gì? Đoạn Phi Hồng theo sát lấy nói, đúng vậy a, chúng ta phê chuẩn cấp cho lần này đầu danh khen thưởng hoán hồn cố huyền đan ở đâu? Chương 1207, địa giai huyền đan tới tay. Thanh Vân Tiêu bị chất vấn một trận, tâm lý đem thần thân mẹ cái máu chó đầy đầu, trên mặt nhưng cũng giả trang ra một bộ đồng dạng kinh ngạc thần sắc, Quái sự, chẳng lẽ bổn tọa cầm nhầm? Sau đó, hắn giữa ngón tay bạch quang rời rạc, tựa hồ là tự sôi trào không gian huyền giới bên trong rất nhiều đồ vật. Mấy hơi sau đó, Thanh Vân Tiêu lại từ lấy ra không gian huyền giới bên trong lấy ra cái giống như đúc ngọc tâm bình, để lộ nắp bình nhìn qua. Ông, ngay tại nắp bình rút ra trong nháy mắt, cái viên kia huyền đan lại giống như là nắm giữ tự thân sinh mệnh lực, trực tiếp theo miệng bình nhảy ra. Nhưng mà nó còn chưa kịp vì chạy ra lồng giam mà may mắn, một cái đại thủ đã đem hắn vững vững vàng vàng cầm tại lòng bàn tay. Hùng hồn huyền đan linh uẩn dày đến 4 thước, đến mức Thanh Vân Tiêu nguyên bản thì mơ hồ không rõ ngũ quan khuôn mặt bị linh uẩn che giấu, trở nên càng thêm khó có thể phân biệt. Tất cả tại chỗ người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trừng lớn mắt, cái này, đây mới là trong truyền thuyết địa giai huyền đan a. Đúng vậy a, tốt rồi, rào dược linh chi bao hàm, so linh giai thượng phẩm quốc huyền đan cao thâm không chỉ gấp 10 lần. Chậc chậc chậc, ta có loại cảm giác, nếu có thể ăn vào cái này mai hoán hồn cố huyền đan, bổn tọa lập tức thì có thể đột phá trung phẩm huyền vương giam cầm, nhảy lên trở thành huyền vương đỉnh phong. Ha ha, vậy ngươi cũng quá coi thường địa giai huyền đan dược hiệu. Hoán hồn cố huyền đan, nghe đồn có thể làm thần hồn ảm diệt người thức tỉnh tàn phách, lặp lại tân sinh. Nếu là thần hồn hết cố tu giả ăn vào, chắc chắn tu vi tiến nhanh. Từ đó phẩm huyền vương nhảy lên trở thành huyền hoàng cũng không phải là không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế hoán hồn cố huyền đan chi lực, mà không phải bị nó phản no bạo cái bụng. Địa giai huyền đan, cũng không phải ai muốn phục liền có thể phục. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, như xoa như vậy huyền đan, vậy mà rơi vào một cái chỉ là nội môn đệ tử chi thủ. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, các đệ tử thì phần lớn liền linh giai thượng phẩm quốc huyền đan cũng không được chứng kiến, chớ nói chi là địa giai hoán hồn cố huyền đan, lúc này trừ sợ hãi thán phục, đầu sớm đã trống rỗng. Lại nhìn trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu, lão gia hỏa này giả trang ra một bộ quả thật giọng như thế, không nhanh không chậm nói, hô, nguyên lai thật sự là bổn tọa cầm nhầm. Địa giai hoán hồn cố huyền đan, cùng cái kia thịnh trang linh giai thượng phẩm quốc huyền đan ngọc tâm bình không khác nhau chút nào, khó trách bổn tọa sẽ làm lăn lộn. Tận mắt nhìn đến hoàn hảo hoán hồn cố huyền đan, cái kia hai tên thái thượng trưởng lão cái này mới an tâm. Đoạn Phi Hồng gấp giọng, tốt, mau mau đưa nó thu nhập ngọc tâm trong bình, như bỏ mặc nó linh uẩn trôi qua, muốn không nhiều lâu liền sẽ rơi xuống phẩm cấp, thậm chí dược hiệu hoàn toàn biến mất. Tần Hàn Lương đại gật đầu đồng thời, vẫn không quên đối thần thân nói, tiểu tử, bổn tọa nói thật ngươi cũng đừng không thích nghe, cái này mai địa giai huyền đan rơi vào tay ngươi, thực sự có chút phung phí của trời. Lấy ngươi tu vi, mạo muội phục dụng địa giai huyền đan quả thực cùng muốn chết không khác. Bản trưởng lão cho ngươi cái đề nghị, ngươi có thể đưa ra chút điều kiện, linh thạch tư nguyên cũng tốt, huyền công huyền kỹ cũng được, chỉ cần bản trưởng lão có thể thỏa mãn ngươi, đều sẽ hết sức thỏa mãn. Sau đó đổi về cái này mai hoán hồn cố huyền đan, cho càng thích hợp nó người, được chứ? Thần thân làm sững sờ, thực nếu như chỉ từ cá nhân hắn góc độ cân nhắc, dùng một cái địa giai huyền đan đổi lấy đại lượng tư nguyên, cũng không phải không thể làm. Nhưng thần thân từ vừa mới bắt đầu chính là vì đem tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền cứu tỉnh, mới ra sức tranh đoạt săn thú bảng đầu danh, hy vọng cái này mai địa giai huyền đan có thể cho Thiến Thiền công chúa thần hồn lặp lại. Cho nên, vô luận Tần Hàn xà nhà mở ra cỡ nào hậu đãi điều kiện, thiếu niên này cũng không có ý định nhường ra hoán hồn cố huyền đan. Nhưng hắn cũng biết, chính mình không tốt công khai cự tuyệt đối phương, kết quả là nhãn châu xoay động, muốn cái chỉ hoãn biện pháp, ha ha, tiền bối kia coi là dùng nhiều ít tư nguyên đổi về cái này mai hoán hồn cố huyền đan so sánh phù hợp đâu. Đệ tử mặc dù trẻ người non dạ, nhưng cũng rõ ràng một cái địa giai huyền đan ý vị như thế nào. Theo ta thấy, không như đệ tử chọn cái thời gian, tại trong tông làm cái buổi đấu giá cái gì, để tất cả có ý tranh đoạt viên thuốc này người cộng đồng đấu giá, người trả giá cao được, ngài thấy được không? Hắn lời vừa nói ra, Tần Hàn xà nhà nhất thời mi già vặn một cái, hừ. Người trẻ tuổi, có lúc tự cho là thông minh xuống chàng sẽ rất thảm đạm, biết không? Tiền bối giáo huấn là, đệ tử sẽ làm khắc trong tâm khảm. Thần thân mỉm cười gật đầu, cái này hoán hồn cố huyền đan, Tần Hàn xà nhà gặp hắn thái độ coi như khiêm cung, coi là thiếu niên này thay đổi chủ ý. Có ai nghĩ được, hắn lời còn chưa nói hết, thì thấy đối phương giữa ngón tay bạch quang chợt hiện, cái kia ngọc tâm bình trực tiếp bị ném tiến không gian huyền giới, ân, cái này mai hoán hồn cố huyền đan đệ tử từ chối thì bất kính. Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn cực kỳ bảo quản, chỉ đợi ngày sau tu vi tiến nhanh, lại ăn vào. Ngươi, hừ, tự giải quyết cho tốt đi, Tần Hàn Xà nhà tức giận đến không nhẹ, lão gia hỏa này vắt chảy ra nước đầu chó Tần ngoại hiệu cũng không phải nói không. Cứ như vậy đưa ra một cái địa giai huyền đan, trong lòng của hắn tại máu a. Trên thực tế, Thanh Vân Tông địa giai huyền đan phân phát đại quyền, cho tới nay đều trưởng khống tại mấy tên thái thượng trưởng lão đoàn trong tay, liền trưởng giáo chí tôn đều không có quyền một lời định đoạt. Cho nên, Tần Hàn Xà nhà sớm đã đem nó coi là độc chiếm, chỉ đợi một ngày kia đột phá nhất tinh huyền tông đỉnh phong, trùng kích nhị tinh huyền tông lúc xin dùng một lát. Nhưng bây giờ, mẹ con chim, cái này gọi thần thân mao đầu tiểu tử thật đúng là không biết tốt xấu. Đã như vậy, người thì chớ trách bản trưởng lão đáng sợ vô tình. Tần Hàn Xà nhà trong lòng thầm nghĩ, giờ khắc này lên, hắn đã quyết định chỉ cần thiếu niên này rời đi Thanh Vân Tông, đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn thì tìm cơ hội đuổi theo, lặng yên không một tiếng động xử lý xong cái này con kiến hôi, bắt đi hoán hồn cố huyền đan. Làm một mai địa giai huyền đan, Tần Hàn Xà nhà đường đường thái thượng trưởng lão tuyệt không bận tâm thân phận của mình. Trên thực tế, ngấp nghé viên đan dược này xa không chỉ hắn một người. Thanh Vân Tiêu trợn mắt nhìn lấy thần thân đem hoán hồn cố huyền đan thu nhập huyền giới về sau, vẫn không quên nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, người trẻ tuổi cũng là tính tình gấp. Bất quá bổn tọa không thể không nhắc nhở ngươi, hoán hồn cố huyền đan vốn là có thể xưng tiên đan bảo bối, nhưng là đối với thực lực không đủ người mà nói, nó lại so thế phía trên bất luận một loại nào độc dược đều càng có thể đưa người vào chỗ chết. Nói đến đây, Thanh Vân Tiêu ngữ điệu càng ngưng trọng thêm, thần thân, lấy ngươi lục tinh huyền vương tu vi, dù là nhưng mà phục dụng móng tay ra như vậy nhỏ bé một miệng, cũng vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Cho nên, ngươi không cần thiết tham lam qua đựng, cứ thế trắng trắng đưa tánh mạng, hiểu không? Nếu như ngươi khăng khăng muốn nuốt viên thuốc này, có thể tìm đến bổn tọa giúp ngươi một tay, mặc dù không dám hứa chắc hoán hồn cố huyền đan hiệu quả ngươi có thể hưởng đến mấy phần, nhưng ít ra có thể bảo vệ ngươi không chết. Ha ha, lão già này ngoài miệng nói đến xinh đẹp, trên thực tế cũng tại ngấp nghé ca cái này mai địa giai huyền đan a. Nếu không lại làm sao đến mức xuất ra cái tên giả mạo đến thay thế. Còn nói cái gì nuốt đan dược thời điểm đi tìm ngươi. Mặt trời ngươi cái hắc động, ta muốn thật làm như thế, chẳng lẽ không phải là dê vào miệng cọp. Ngươi còn thật sự cho rằng ca là tốt như vậy lừa gạt. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt lại cung kính ôm quyền cúi đầu, đa tạ trưởng giáo chí tôn, đệ tử một ngày kia nếu thật muốn nuốt viên thuốc này, tất nhiên sẽ mặt dày xin ngài rời núi, chỉ điểm một hai. Thanh Vân Tiêu hài lòng an ủi dâu dài, trẻ con là dễ dậy. Chương 1208, phung nồi. Cũng không lâu lắm, săn thú bảng bài danh trăm vị trí đầu các đệ tử đều được chia khen thưởng, lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến cũng coi là có một kết thúc. Tại chúng đệ tử xếp hàng chờ lấy theo tông vụ đường lĩnh hồi không gian huyền giới thời điểm, trưởng giáo chí tôn lại triệu tất cả trưởng lão tiến lên, bắt đầu tra hỏi huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường phát sinh làm loạn. Còn lại trưởng lão, các ngươi tìm kiếm thời gian dài như vậy, nhưng có tìm gặp giết hại ta Thanh Vân Tông đệ tử hung phạm. Khởi bẩm trưởng giáo chí tôn, để các trưởng lão trục đệ tử rời đi chiến trường về sau, ta từng tự mình tìm khắp mỗi một tấc đất, không biết sao cũng không tìm được hung thủ dấu vết để lại. Dư Vạn Tông tiếc nuối lắc đầu, ồ, cái kia hung đồ lại có như thế đại năng nhịn, có thể một mình phá vỡ thú mang sơn chiến trường trận chướng năng lượng. Đoạn Phi Hồng vô ý thức mở miệng hỏi, ba năm một lần huyền thú thủy triều lên xuống chạy tới đám kia xúc sinh, sau lưng nhưng cũng có lấy một vị thú tông đại năng vì xé mở vết nứt mới có thể dẫn tới số lớn huyền thú tràn vào. Tần Hàn Lương cũng là một bộ không thể tin gương mặt, đúng vậy a. Nếu quả thật giống còn lại trưởng lão nói, hung thủ đành phải một người, chẳng lẽ lại hắn là huyền tông cường giả? Nhưng nếu như hắn thật có huyền tông cảnh tu vi, làm thế nào có thể nhằm vào ta Thanh Vân Tông mấy cái tên đệ tử mở rộng giết hại? Không khỏi thật không có có huyền tông phong phạm đi. Dư Vạn Tông đắng chát cười một tiếng, cho nên bổn tòa hoài nghi, tên kia tu vi thật sự cũng không có đạt tới huyền tông chi cảnh. Hắn tu vi cần phải tại cửu tinh huyền hoàng hai bên, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, có thể tại tràn đầy trận chướng thú mang sơn chiến trường tới lui tự nhiên, còn giết trước một bước đuổi theo hiện trường chiêm vạn hoa. Trưởng giáo chí tôn cùng ba tên thái thượng trưởng lão nói lên những thứ này, cũng không có khiêng kỵ một đám đệ tử. Bởi vậy, làm rất nhiều người nghe thấy, liền bát tinh huyền hoàng cảnh chiến đường đại trưởng lão chiêm vạn hoa đều chết oan chết uổng, không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có gặp gỡ hoa quả sơn thác nước cái kia chiến dịch. Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô còn anh em tốt chạy thật nhanh, bằng không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc này, Thanh Vân Tiêu hỏi đến hung thủ kia hình dáng đặc thù. Dư Vạn Tông chi tiết bẩm, theo lúc đó gặp qua hắn hơn 10 vị nội môn trưởng lão nói, người này mặt mới thể béo, có một đạo nửa tấc bao quát sẹo, theo mi tâm một mực kéo dài đến bên trái khóe miệng, mặc một bộ u thanh trường bào, còn hất lên một kiện thanh sắc áo khoác. Cái này, nghe thấy Dư Vạn Tông miêu tả, Vương Dương cùng Vương Đạo hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy một tia nghi hoặc, mặt mới thể béo, trên mặt có đạo vết sẹo, còn xuyên thanh sắc áo khoác chiến bào. Cái này tựa hồ theo chúng ta gặp phải người áo đen khác biệt cực lớn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, lại nói lúc đó ta cảm giác nhất thanh nhị sở, người áo đen kia tu vi tuy cao, lại tuyệt không có khả năng đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh. Sẽ không phải có phải là cùng một người hay không a? Vương Đạo lặng yên truyền thanh, lão ca, chúng ta muốn đem chuyện này thượng bẩm trưởng giáo chí tôn sao? Vẫn là dứt khoát giả bộ như không biết việc này. Ngô, vốn là ta cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao lúc đó chúng ta đi, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm gắn cái, kẻ đào ngũ, bêu danh. Chỉ tiếc ngày đó còn sống rời đi Hoa Quả Sơn thác nước, cũng không chỉ hai người chúng ta. Vương Dương lông mi khẽ nhíu, nói đúng, cũng là những cái kia săn thú bảng bài danh 10 vị trí đầu ra hỏa, cũng cùng nhau nhìn thấy qua người áo đen chân thân. Chúng ta giờ phút này không nói, vạn nhất bị người khác đoạt tiên cơ, trưởng giáo chí tôn ngược lại sẽ hoài nghi ta chờ. Nói xong, hai huynh đệ cùng nhau tiến lên trước một bước, ôm quyền khom người nói, trưởng giáo chí tôn, ba vị thái thượng trưởng lão đại nhân, đệ tử có chuyện quan trọng khởi bẩm. Trưởng giáo chí tôn, đệ tử cũng có lời nói muốn nói. Triệu Dĩnh Hâm cũng theo sát sau mở miệng. Sau cùng, liền Âu Dương Vân Xuyên, Âu Dương Sơn Hà, Tào Bàn Tử mấy người cũng đều đồng loạt khom người bái bẩm. Thanh Vân Tiêu nhạt lạnh nhạt nói, chuyện gì? Mau nói đi. Vâng, lúc đó tại Hoa Quả Sơn thác nước chảy bốn phía bạo phát chiến sự thời khắc, chúng ta cũng đều tại chỗ. Nhưng mà về sau chân truyền đệ tử càng tụ càng nhiều, huynh đệ chúng ta hai người gặp có nhiều còn hơn là bị thiếu, liền không có ý định tham chiến, ngược lại đi hướng nơi khác săn giết huyền thú. Vương Đạo trước giải nghĩa chính mình vì sao rời đi Hoa Quả Sơn thác nước nguyên do, lúc này mới nói đến trọng điểm, coi là lúc, cái kia bị một đám ta tông đệ tử vây công, cũng không phải là như Dư Vạn tông trưởng lão nói mặt mới thể tròn hạng người. Mà lại trên mặt hắn cũng chưa từng lưu sẹo, mặc trên người áo đen, mà không phải áo bảo xanh áo khoác. Trọng yếu nhất là, lúc đó hai huynh đệ chúng ta cảm giác rất rõ ràng, người áo đen kia nhưng mà lục tinh huyền hoàng cảnh giới, tuyệt không có khả năng đạt tới huyền hoàng đỉnh phong. Cái gì? Các ngươi đây là tại nghi vấn lão phu sao? Dư Vạn tông lão trừng mắt, đệ tử không dám, đệ tử chỉ là đang nghĩ, sẽ có hay không có hai cái hung thủ. Vương Dương nghiêm túc nói, đúng, trưởng giáo chí tôn, ba vị thái thượng trưởng lão, hai huynh đệ chúng ta cũng là vì cho điều tra gia tăng một chút manh mối, tuyệt không nghi vấn còn lại trưởng lão y tứ. Triệu Dĩnh Hâm cũng mở miệng đáp lời, Âu Dương Vân Xuyên vẫn không quên bổ một câu, lúc đó, thác nước chảy dưới đáy còn có cái ba đầu sáu tay quái vật, tựa hồ bị một loại nào đó quái lực chỗ phong ấn. Đệ tử từng nghe Chiêm Thiên Đồ sư huynh đề cập qua một câu, nói đó là đầu sớm đã tuyệt tích lão độc cự ma. Cái gì, lại còn có như thế quái vật, bản trưởng lão làm sao không có gặp, Dư Vạn tông không khỏi nhào nhíu mày, chợt lão mắt sáng lên, chờ một chút, sẽ có hay không có loại khả năng này, người áo đen kia vốn là hung phạm, mà ta tông đệ tử cùng kịch chiến thời điểm, thác nước chảy bên trong lão độc cự ma đột nhiên phá vỡ phong ấn, một lần hành động diệt sát tất cả mọi người, lại huyễn thân thành nhân loại bộ dáng bỏ chạy, nghe nhìn lẫn lộn. Nếu như là lão độc cự ma lời nói, hắn tu vi đạt tới huyền tông cảnh, có thể huyễn hóa hình người liền cũng chẳng có gì lạ. Ngô, còn lại trưởng lão cái này suy đoán vẫn là rất hợp tình ý. Đoạn Phi Hồng vô ý thức gật gật đầu, mọi người đều biết, trưởng giáo chí tôn con nuôi Thanh Vân Thác, chính là người mang tu la huyết mạch, tu giới vạn người không được một huyền tu kỳ tài. Bây giờ hắn bất hạnh bỏ mình, thi thể lại không biết tung tích, nhất định là bị cái kia lão độc cự ma hạ độc thủ. Thanh Vân Tiêu trầm giọng quát nói, hừ, bổn tọa mặc kệ nó là lão độc cự ma còn là nhân loại, dám can đảm phạm ta Thanh Vân Tông, sát hại ta rất nhiều chân truyền đệ tử cùng trưởng lão, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thù này không báo, ta Thanh Vân Tông uy nghiêm ở đâu? Ta con nuôi trên trời có linh thiêng làm sao dĩ an sinh? Chỉ bất quá, cụ thể truy tra công việc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sau ba canh giờ, tại Thanh Vân Thành Tông chủ đại điện tổ chức khẩn cấp tông vụ đại hội, tất cả tham dự vào lần này huyền thú thủy triều lên xuống chiến các trưởng lão đều là cần tham dự hội nghị, cùng bàn lấy địch kế sách. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Duy chỉ có Thần Thân Âm Thầm bĩu môi, xoa cái xoa, cái này trưởng giáo chí tôn thật không biết xấu hổ. Người con nuôi rõ ràng là bị người cứu đi về sau, lại thân thủ giết chết, hiện tại thế mà ưỡn nghiêm mặt đem hết thảy đều vung nổi cho lão độc cự ma. Chương 1209, tên ngốc, bây giờ đến xem, Thanh Vân Thác tu la mắt trái cùng tu la tâm, 89 phần 10 là bị trưởng giáo chí tôn cho cướp mất. Thần Thân Tâm Tư Vận Động nói, hắc hắc, Thanh Vân Tiêu lão đầu kia vì không bại lộ chính mình, khẳng định sẽ tại tương lai thời kỳ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, khởi xướng một lần sấm to mưa nhỏ truy tra. Bởi vì tại lão gia hỏa này muốn đến, hắn cứu đi Thanh Vân Thác một chuyện, cũng chỉ có người áo đen cái này một cái người chứng kiến. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn hoặc là đã bị chết tại lão độc cự ma miệng, hoặc là đã trước lão độc cự ma một bước, thoát đi thú mang sơn chiến trường. Thanh Vân Tiêu giả thiết người áo đen không chết, vậy hắn cũng chỉ có qua loa kết án, mới có thể để cho biết được chân tướng ra hỏa kia nhởn như ngoài am spầm vòng pháp luật, cũng mới có thể bảo đảm trưởng giáo chí tôn thân thủ sát hại con nuôi một chuyện chân tướng, vĩnh viễn bị mai một tại lịch sử trong thâm uyên. Tâm lý giấu trong lòng đủ loại mờ ám, đến mức thiếu niên này tại trở về Giáp Tam Sơn trên đường, một mực biểu hiện trầm mặc ít nói. Thần thân, tới chỗ, thần thân, Liễu Như Yên gọi nhiều lần, thiếu niên này mới hồi phục tinh thần lại, a nhanh như vậy liền đến a. Đa tạ Liễu trưởng lão lôi kéo ta bay một đường. Liễu Như Yên liễu mi một đám, hừ, ngươi bây giờ của cải cũng không hề ít, nhanh đi mua cái phi hành loại tỏa kỵ đi, miễn cho ngày sau xác nhận tông môn nhiệm vụ, hoặc là tới lui tại từng cái sơn môn ở giữa tổng thụ địa hình có hạn, có nhiều bất tiện. Đệ tử rõ, thần thân mỉm cười gật gật đầu. Đang lúc này, một đạo nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười to từ sau lưng vang lên, a ha ha ha ha. Số tiểu tử không tệ, lão phu cuối cùng không nhìn lầm người. Ngươi nhập môn ngắn ngủi hơn 30 ngày, liền vì ta Giáp Tam Sơn tranh đến lần này săn thú bảng sơn môn thành tích tổng hợp đầu danh. Chậc chậc, nói đến, tự hạo nhật gặp bất hạnh đến nay, ta Giáp Tam Sơn đã có trăm năm đều tại mỗi cái biến cố phía trên hạng chót. Bây giờ nắm ngươi phúc, xem như dương mi thổ khí một lần nha. Thần thân đều không cần quay đầu đi xem, liền biết đến người người nào. Trên thực tế, chỉ là nghe thấy được đối phương đầy người ngút trời tử khí, liền có thể khẳng định người này hẳn là lão sâu rượu xung quanh kinh ân. Thiếu niên quay đầu quay người, ôm quyền cúi đầu, đệ tử gặp qua Chu trưởng lão. Trưởng lão quá khen, ta nhưng mà làm chính mình nên làm việc. Ồ, cái kia một lòng che chở ta sơn môn vinh dự, thậm chí không tiếc đắc tội tại chỗ tuyệt đại đa số đệ tử, cũng là nên làm việc. Tửu Tao Tị lão đầu nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn nói, dĩ nhiên là chỉ thần thân dưới cơn nóng giận, lại cho Âu Dương Vân Xuyên bọn người phân tặng gấp ba huyền tinh, đến mức Giáp Tam Sơn cuối cùng độc bá săn thú bảng 10 vị trí đầu sự kiện này. Đó là tự nhiên, thần thân vô ý thức đáp một câu, tiếp theo lại giả trang ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, a. Chu trưởng lão tin tức tốt sinh linh thông, đệ tử mới từ thú mang sơn hẻm núi lớn gấp trở về, ngài thì đối hiện trường mọi việc giải như vậy sâu hoàn toàn. Hắc hắc, đó là, xung quanh kính ân dương dương đắc ý sau khi ực một hớp rượu, nói khoác nói, tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút lão phu là người phương nào. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, một khỏa huyền tâm thấm nhuần thế gian, lão phu. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Như Yên cười lạnh đánh gãy, ha ha, người cái này lão sâu rượu như thế nói khoác, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Có khoác lác công phu không bằng đi nhiều tiếp mấy cái tông môn nhiệm vụ, kiếm lời chút thù lao, sớm ngày trả hết người thiếu lão nương tiền thưởng. Ách khụ khụ khụ, Tửu Tao Tị lão đầu một trận ho khan, một gương mặt già nua vừa đỏ nhuận mấy phần, cũng không biết là tửu kình bên trên đầu. Vẫn là bị Liễu Như Yên tại chỗ vạch trần hốt du hành động mà cảm thấy ngượng. Sau đó, Liễu trưởng lão phối hợp nói, thần thân, ngươi thụ cảnh giới có hạn, thần hồn năng lực nhận biết còn rất thấp, bởi vậy lúc đó không thể nhận ra cảm giác đến lão nhân này cũng tại thú mang sơn trong hạp cốc liền chẳng có gì lạ. Ồ, nguyên lai Chu lão cũng đi hẻm núi lớn, thần thân giả bộ không sai, kỳ thực sớm liền phát hiện lão nhân này bóng người. Dù sao lấy hắn thần hồn cường độ, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông cũng có thể xếp vào trước năm. Ha ha, lão phu nghe nói huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường xảy ra bất chắc. Lo lắng các ngươi những thứ này hậu bối, cho nên thì cùng Liễu trưởng lão cùng đi xem nhìn. Kết quả cái kia trấn thủ truyền tống trận ra hỏa cực kỳ tham lam, ta hoa 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, nói hết lời, hắn mới bằng lòng thả một người tiến vào huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường. Nói đến đây, lão đầu hai mắt tỏa sáng, đúng đúng, ngươi đã đến hình trị không gian huyền giới, chỗ đó đầu khẳng định có không ít bảo bối a. Đi đi đi, đi lão phu chỗ ở, lão phu giúp ngươi giám định một chút đều có bảo vật gì. Tránh khỏi tiểu tử ngươi kiến thức nông cạn, sai coi vàng thật là thành đồng vấn đề. Há, tốt, thần thân gật gật đầu, thiếu niên này đáp ứng sảng khoái như vậy, phản để Tửu Tao Tị lão đầu làm sướng sờ. Liễu Như Yên thì xách thân hình như thủy xà, cười mắng, ngươi cái tên ngốc. Chẳng lẽ nhìn không ra cái này lão sâu rượu muốn nhân cơ hội từ trên người ngươi vơ vét chỗ tốt ra. Thế mà còn thật đáp ứng hắn, có a, thần thân ra vẻ hồ đồ nháy mắt mấy cái, ngay sau đó thoải mái cười một tiếng, không biết. Chu trưởng lão cùng Liễu trưởng lão tuyệt sẽ không như vậy đối đệ tử. Lại nói, thì coi như các ngươi không muốn, đệ tử cũng dự định vì Giáp Tam Sơn cống hiến ra một điểm tâm ý. Nói đến đây, thần thân một cái kéo xuống chính mình lệnh bài, vận khí ta tốt, nhặt được huyền tinh còn tại lần, trọng yếu nhất có rất nhiều lệnh bài. những thứ này lệnh bài bên trong cần phải có thật nhiều, còn chưa dùng Tịnh Tông môn điểm cống hiến a. Đệ tử dự định cùng hai vị trưởng lão chia đồng ăn đủ, đem những thứ này điểm cống hiến chia đều đi. Cái gì? Nghe đến nơi này, Tửu Tao Tị Chu lão tay run một cái, lại để nghiện rượu như mạng, hắn đem hồ lô rượu đều trơn rơi xuống đất. Thật sự là bởi vì thiếu niên kia khẳng khái, cực kỳ khác sở liệu. Liễu Như Yên càng là đôi mắt đẹp nhiều lần nháy, nói ngươi là tên ngốc, ngươi còn thật đầy đủ đần độn. Theo lý thuyết, ngươi Thanh Vân Tông thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm điểm cống hiến tầm quan trọng. Thứ này tại tổng môn nội bộ, thậm chí so linh thạch còn muốn quý giá. Hắc hắc hắc, vậy liền đúng, không quý giá đệ tử còn không lấy ra được đây. Thần Thân ngu ngơ cười một tiếng, lúc trước đệ tử lúc tu luyện, sơ suất hư hao nhiều ở giữa tụ linh phòng tu luyện, hai vị trưởng lão nhưng thủy chung chưa từng trách tội, thậm chí còn giúp ta tại trưởng lão hội nghị phía trên giải vây chịu tội, lần này ân tình đệ tử thủy chung ghi khắc. Hiện tại đệ tử đến chút chỗ tốt, tự nhiên không thể quên lại ngày đó tri ân. Một chút điểm cống hiến mà thôi, mời hai vị trưởng lão cần phải không muốn từ chối. Nói xong, hắn cũng không đợi hai người phản ứng, liền trực tiếp tiện tay vung lên. Ong ong ong, mảng lớn lưu quang tự thần thân lệnh bài thượng lưu ra, tràn vào Liễu Như Yên cùng xung quanh kính ân lệnh bài. Làm xong đây hết thảy, sải bước rời đi, vẫn không quên ném câu kế tiếp, cái kia, đệ tử tu luyện sốt ruột, muốn làm trái quy tắc trong vòng một tháng vận dụng một gian tụ linh phòng tu luyện. Vừa mới những cống hiến đó phân coi như là đệ tử, hối lộ, hai vị trưởng lão phí bịt miệng thôi. Đợi đến tiếng nói yếu bớt, hai vị trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trước mắt còn nào có thần thân cái bóng. Cái này từ tiểu quỷ, Liễu Như Yên bĩu bĩu môi đỏ, trong mắt dị quang phun trào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xung quanh kính ân thì chậm rãi nhặt lên hồ lô rượu, khóe miệng tươi cười thì thào, người nói hắn là tên ngốc. Hắc, theo lão phu, hắn không chỉ có không ngốc, còn rất tinh đâu, tặc tinh, lại giả trang ra một bộ tên ngốc dạng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liễu Như Yên nhàu nhíu mày. Chương 1210, mệnh vận quỹ tích. Ai, người khác một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng được không? Tửu Tao Tị lão giả cà lơ phất phơ nói, lão phu cũng không chửi bới tiểu quỷ kia ý tứ, vốn còn muốn khen hắn, có thể bị ngươi cái này chừng một cái, dọa đến lão phu đều quên từ nhi. Bớt nói nhiều lời, có dám mau thả, không phải vậy lão nương tiền thưởng. Khụ, người cái tham tiền đàn bà. Xung quanh kính ân nhất thời hụt hơi, lật cái đại bạch nhãn về sau, gật gù đắc ý nói, ta đoán tiểu tử kia sớm liền quyết định tốt muốn cho chúng ta chút chỗ tốt. Cho nên bản trưởng lão tùy tiện nói chuyện, hắn thì thuận sườn núi xuống lừa. Nhưng mà, hắn lại lo lắng chúng ta không chịu thu, cho nên thứ nhất giả ra phó không biết điểm cống hiến đếm đến tột cùng chân quý cỡ nào bộ dáng, thứ hai còn lấy, hối lộ, tên tuổi, công nhiên làm trái quy tắc, trước thời gian tiến vào phòng tu luyện. Hắn cái này tự tìm phiền toái cử động, thực nhưng mà không muốn để cho chúng ta cảm thấy thiếu hắn tình, dù sao chúng ta cũng vì hắn làm việc đúng không? Thần thân công nhiên làm trái quy tắc, chúng ta không muốn hắn bị trách móc nặng nề, tự nhiên phải nghĩ biện pháp thay hắn bãi bình, cái kia cũng coi là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai ý tứ. Sau đó, liền không ai nợ ai. Nói đến đây, xung quanh kính ân xoa xoa hắn Tửu Tao Tị, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu quỷ này thật sự là càng ngày càng có ý tứ, cũng càng ngày càng đối lão phu khẩu vị. Chỉ tiếc a, hắn không chịu bái ta làm thầy, nương cái chân, tốt như vậy đệ tử trăm ngàn năm cũng khó có thể gặp phải một vị a. Sau đó, lão nhân này cơ khó dằn nổi đem thần thức dò vào thân phận lệnh bài, một lát sau, nhảy lên thật cao, ta cái lão thiên lạc. Chính lâm vào trầm tư Liễu Như Yên bị gia hỏa này giật mình, trách mắng, người cái lão già khốn nạn chúng cái gì gió. Xung quanh kính ân hy hữu thấy không có phản mắng lại, mà chính là run rẩy kích động bờ môi, nói, ngươi. Chính ngươi nhìn xem thân phận bài bên trong điểm cống hiến tăng nhiều ít. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp khẽ đảo, đích nói thầm một câu ngạc nhiên. Mà đợi nàng đem thần thức dò vào thân phận của mình bài lúc, lại cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, a, cái này, nhiều như vậy, nguyên lai, thần thân cho hai bọn họ tông môn điểm cống hiến nhiều đến 300.000 điểm. Hai người chung vào một chỗ, thì có mênh mông 600.000 số lượng. 600.000 điểm cống hiến tông môn, đây là khái niệm gì? Liền lấy Giáp Tam Sơn làm thí dụ, bởi vì muốn lên cung cấp gấp đôi điểm số, mỗi một năm hướng cống lộc đường giao nạp điểm cống hiến cũng bất quá chỉ là 20.000 điểm. Phải biết, đây chính là cả tòa sơn môn một năm chỗ giao. Bây giờ thần thân vừa ra tay, chính là trọn vẹn 600.000 điểm cống hiến giá trị. Như đều cầm đem đổi lấy linh thạch tư nguyên lời nói, khoản này tông môn cống hiến có thể đổi được 60 triệu cân hạ phẩm linh thạch, giống như là 600.000 cân trung phẩm, hoặc là 6.000 cân thượng phẩm linh thạch. Cái này tại hai vị trưởng lão xem ra quả thực khẳng khái cùng cực. Dù sao tại tông môn nội bộ, lấy điểm cống hiến đếm đổi lấy linh thạch là rất thua thiệt mua bán. Mà như trực tiếp cầm điểm cống hiến đổi lấy hắn như là huyền đan, huyền phù, hoặc là huyền kỹ công pháp loại tư nguyên, thì cuối cùng có khả năng thu hoạch lợi tốt, so 6.000 cân thượng phẩm linh thạch sức mua khổng lồ rất nhiều. Kinh ngạc sau đó, xung quanh Kính Ân chật chật lưỡi, thần thân tiểu tử này. Mặt ngoài nói hai một thêm làm năm, trên thực tế nên không sẽ đem tất cả điểm cống hiến đếm đều đưa cho chúng ta a. Không phải vậy vì sao lại có nhiều như thế? Cái này tiểu tao tị lão đầu chưa từng tận mắt chứng kiến qua hoa quả sơn thác nước hiện trường, bởi vậy cũng không hiểu biết thần thân lấy sức một mình, diệt sát hơn 10 vị chân truyền đệ tử, hơn 100 vị đệ tử hạch tâm, ngoài ra còn có một tên chiến đường đại trưởng lão. Đã chết tại hắn tay, không có một cái nào là hạng người bình thường, thân phận bài bên trong điểm cống hiến tự nhiên cũng là cực phong phú. Riêng là Chiêm Vạn Hoa, hắn thân cư chiến đường đại trưởng lão cao vị, trừ nhiệm vụ bên ngoài, tông môn mỗi có chiến sự hắn tất lập chiến công, thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến đếm. Bởi vậy chỉ riêng hắn một người thân phận bài lý, thì có trọn vẹn 110.000 điểm cống hiến giá trị. Nếu không phải là bởi vì lão gia hỏa này trước đó không lâu mới dùng tông môn cống hiến đổi lấy đại lượng tư nguyên, trùng kích cửu tinh huyền hoàng lời nói, thần thân có khả năng đạt được điểm cống hiến chí ít còn có thể tăng gấp đôi. Lại đến cũng là Thanh Vân Thác, gia hỏa này thân phận bài cất giữ tại không gian huyền giới bên trong, cuối cùng cũng thành thần thân vật trong túi. Làm Thanh Vân Tiêu con nuôi, lại là Thanh Vân bảng 10 vị trí đầu chân truyền đệ tử, hắn điểm cống hiến gần với Chiêm Vạn Hoa, tích lũy đến 108.000 điểm khoảng cách. Còn lại tầm 10 vị chân truyền đệ tử, hơn 100 tên hạch tâm cao thủ cũng đều nắm chắc ngàn, hơn vạn điểm cống hiến, để thần thân kiếm một món lớn. Ngắn ngủi lặng im về sau, Liễu Như Yên nói một mình, sự kiện này, ta sẽ như thực bẩm báo Thanh lão. Ha ha, người cái ngu xuẩn đàn bà, xung quanh Kính Ân nhất thời không thuận theo, muốn thật làm cho Thanh lão biết thần thân sự tích, lão nhân gia ông ta tất nhiên sẽ động thu làm đồ đệ tâm tư, đến lúc đó đâu còn có ta hai chuyện gì. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, ha ha. Người cái lão không biết xấu hổ còn chưa hết hy vọng đâu. Ngươi nói câu lương tâm lời nói, cho là mình có đủ hay không tư cách thu thần thân làm đồ đệ. Tại Giáp Tam Sơn, trừ Thanh lão bên ngoài, còn có người nào xứng làm thần thân dẫn đường chi sư? Tửu tao tị lão đầu dần dần thu liếm bất cần đời thái độ, khẽ thở dài một cái, ai? Đáng tiếc bổn tọa lại bỏ lỡ một vị cao đồ. Thôi, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi gặp Thanh lão đi. Hắn vì sao muốn nói lại chứ? Nguyên lai tưởng tượng năm đó, Hạo Nhật vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì nội môn đệ tử thời khắc, xung quanh Kính Ân liền phát hiện hắn phẩm cách phía trên điểm nhấp nháy, thay đổi mời làm chỉ tâm tư. Nhưng mà về sau nhân duyên tế hội, Hạo Nhật bị lúc đó thân là thái thượng trưởng lão đứng đầu Thanh lão liếc một chút chọn chúng, ngoại lệ thu làm đệ tử thân truyền. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, loại này tương tự cảm giác, để xung quanh Kính Ân cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng lại không biết, theo bản năng mình thổ lộ một cái lại chứ, để Liễu Như Yên lại nhớ năm đó. Hạo Nhật bóng người, lại phù hiện ở Liễu Như Yên trong đầu, phu quân suốt đời nguyện vọng, chính là chỉ huy Hạo Nhật núi, trở thành Thanh Vân Tông chư tiên núi số 1, vì đối người từng có ơn chi ngộ Thanh Vân Tông làm ra đủ để ghi vào sử sách cống hiến to lớn. Chỉ tiếc, người chí khí không thù, bây giờ tại Giáp Tam Sơn, một cái cùng ngươi năm đó có phần giống nhau đến mấy phần thiếu niên, trong bất chi bất giác liền đã xông ra một chút kết quả, người trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng a. Giờ phút này, mới vừa tiến vào một gian trong phòng tu luyện, cho chút điểm chỗ tốt liền đem dân bản địa đuổi đi thần thân còn không biết, mệnh vận hắn, đem không thể tránh né cùng một vị huyền tông cảnh đại năng chặt chẽ liên hệ với nhau. Ảo tưởng chiến khôi lỗ, ra đi, thần thân vạch tới một chút điểm cống hiến, trước mặt thình lình ngưng ra một bộ ảo tưởng chiến khôi lỗ, có thể nó phẩm cấp chỉ tương đương với nhất tinh huyền vương cảnh. Tạch tạch tạch, ầm, ảo tưởng chiến khôi lỗ qua gọi ra, liền đối với thần thân triển khai vô tình công kích. Chỉ tiếc, nó cái kia nhất tinh huyền vương cảnh chiến lực, căn bản không phá nổi thần thân hộ thể huyền khí, không khác giày gãi ngứa. Triệu cái ảo tưởng chiến khôi lỗ đi ra, tại nó bị đánh bại trước đó, người khác liền không cách nào tiến vào phòng tu luyện này, ca có thể an tâm tiến hành rút thưởng. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, thần thức dò vào ban đầu vốn thuộc về hình chỉ cái viên kia không gian huyền giới, đem bên trong 1.000 cân thượng phẩm linh thạch, 70.000 cân trung phẩm linh thạch hết thảy truyền vào chính mình không gian ba lô, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, chương 1211, Thiên Hương Long Tịch Yến. Đinh, cao cấp rút thưởng công năng mỗi mở ra một lần, cần khấu trừ 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Đinh, hệ thống kiểm tra đến ký chủ hạ phẩm linh thạch số lượng không đủ 1 triệu cân, tự động nhảy chọn làm khấu trừ 10.000 cân trung phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Thần thân quả quyết gật gật đầu, xác định, linh thạch liền nhau phẩm cấp tỷ lệ vì 1:100. Thần thân mặc dù không có hạ phẩm, nhưng vừa mới thu hoạch 70.000 cân trung phẩm linh thạch, lại thêm 1.000 cân thượng phẩm linh thạch, tổng cộng có thể rút thưởng 17 lần. Đinh, rút thưởng bắt đầu, thập, 9, 8, thất. 10 hơi sau đó, vòng sáng dừng lại tại một kiện cán dài cự trùy phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tận thế chi nện, linh giai hạ phẩm huyền binh. Ha ha, cũng không tệ lắm, thần thân hài lòng cười một tiếng, linh giai hạ phẩm binh khí, 3-5 triệu cân hạ phẩm linh thạch đều chưa hẳn có thể đổi lấy. Chỉ tiếc ta không sở trường làm nện, tính toán trước giữ lấy, bây giờ vô địch hệ thống, đã bị hắn từng cường hóa 2 lần. Cường hóa về sau, hệ thống cửa hàng bên trong có thể mua sắm đồ vật chủng loại càng nhiều, phẩm cấp cao hơn, mà lại liên rút phần thưởng khởi điểm đều trở nên rất cao, trực tiếp xem nhẹ phàm giai, huyền giai đồ vật, lấy linh giai cất bước. Nếu có thể rút đến linh giai huyền binh, hoặc là linh giai thượng phẩm trở lên huyền đan, huyền phù, hắn chí ít cũng có thể không lời không lỗ. Nhưng nếu như nhưng mà một hộp linh giai huyền thực, vậy liền thiệt thòi lớn. 1 triệu cân hạ phẩm linh thạch quất một lần, số tiền kia như lấy ra ăn, đoán chừng có thể ăn no nê một tháng linh giai huyền thực. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì, không phải sao, thiếu niên lần thứ hai rút thưởng, trước mắt thì nhảy ra cái Wolfram ngọc chất địa hồ lô rượu, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một hồ lô linh giai thượng phẩm huyền thực tử nhưỡng loại thanh diệp ví tiên. Thần thân mãnh liệt bĩu môi, gạch chéo người cái vòng vòng. Tùy tiện đến gói thuốc lá, cũng so cái này một hồ lô chua cay rượu lâu năm sảng khoái nhiều a. Nói đến, thiếu niên này đi vào dị thế lâu như vậy, tiếc nuối nhất cũng là không có thuốc hút. Làm một cái tiểu yên thương, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Bất quá, nhanh 2 năm không có dính mùi thuốc lá, theo lý thuyết hắn nghiện thuốc cũng sớm liền đi qua. Nhưng mà mỗi lần nhàn hạ thời khắc, hoặc ngồi nhìn gió dục mây vần thời điểm, thần thân cỡ nào muốn hút một điếu thuốc, để phiêu miểu mây khói vòng qua giữa ngón tay, mê loạn hai con ngươi. Cái nào sợ các nàng sẽ có chút nghịch ngợm thương tổn phổi, nhưng cũng luôn có thể vuốt lên tâm tịch rơi. Thiếu niên liếm liếm bờ môi, ai, còn tiếp tục rút thưởng a. Đinh, rút thưởng bắt đầu, thập, 9, 8, thất. Thiếu niên trước mắt cái kia nửa hư nửa thực vòng sáng không hề chớp động về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang vọng bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái tọa kỵ trưởng thành hoàn trung cấp linh giai thượng phẩm huyền đan, hy hữu loại. A, đó là cái gì ý tứ? Theo thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này mai huyền đan tin tức cặn kẽ lập tức đập vào mi mắt. Linh giai trung phẩm huyền đan, dùng viên thuốc này cho ăn ký chủ thần hồn trói chặt tọa kỵ về sau, có thể trong nháy mắt tăng lên tọa kỵ một cái tinh cấp thực lực. Sau khi phục dụng không cái gì tác dụng phụ, nhưng lặp lại dùng ăn vô hiệu. Sơ cấp tọa kỵ trưởng thành hoàn, đối với vương giai phía dưới tọa kỵ hữu hiệu, trung cấp đối vương giai hữu hiệu, cao cấp đối hoàng giai hữu hiệu, đặc cấp thì có thể khiến tông giai tọa kỵ vô điều kiện tấn cấp nhất tinh. Xem hết đồ vật giới thiệu, thần thân vui, ha ha, như thế cái thứ tốt. Tính toán thời gian, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm sau, tại Huyền Linh Càn Khôn Tháp bên trong bế quan tu luyện Xích Thố, Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, cùng ca chiến tranh khôi lỗi nhóm liền đem xuất quan. Đến lúc đó, Xích Thố hội mạnh đến cảnh giới gì? Chí ít cũng nên có thượng phẩm thú vương cảnh a, lại phục dụng cái này mai tọa kỵ trưởng thành hoàn, có hy vọng vấn đỉnh thú vương đỉnh phong nha. Nếu như nó có thể đạt tới huyền hoàng cảnh, kia liền càng diệu, một viên thuốc đi xuống trực tiếp theo nhất tinh biến nhị tinh, ta lại thêm ra cái chiến lực siêu cường đồng bọn. Đem tọa kỵ trưởng thành hoàn cất kỹ về sau, thiếu niên thần thức lại cử động, rút thưởng tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồi xuân đan, linh giai hạ phẩm huyền đan. Xoa cái xoa, tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bồng khí đan, linh giai hạ phẩm huyền đan. Ách, lại đến. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thủ vọng chi nhận, linh giai trung phẩm huyền binh. Hắc hắc, thanh này chuôi dài đại đao còn muốn có chuyện như vậy. Thiếu niên khóe miệng dương lên, nói một mình, thần lão gia tử thiện sử dụng đao kỹ, trước kia tiến hắn long nham đại đao, chẳng qua là linh giai hạ phẩm. Chờ ta chữa khỏi vết thương chạy về đại hạ, liền đem cái này linh giai trung phẩm thủ vọng chi nhận đưa lão nhân ra ông ta tốt. Đến mức long nham đại đao, liền để nhị thúc cầm lấy đi dùng đi. Trong lòng hạ quyết tâm, thần thân vung tay lên, 10.000 cân trung phẩm linh thạch lại tiêu xài ra ngoài, tiếp tục rút thưởng. Đinh, rút thưởng bắt đầu, thập, 9, 8, thất. Bạch, đột ngột, thần thân trước mắt thình lình thêm ra tràn đầy cả bàn mỹ vị món ngon, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên hương long tịch yến, thiên giai hạ phẩm huyền thực. Mặt trời ngươi cái hắc động, lại là huyền thực, giác, ân ngươi nói cái gì, thiên giai. Thần thân vốn muốn nói rác rưởi, nhưng mà phía sau cái chữ kia lại bị chính mình cứ thế mà cho nuốt trở về. Thiên giai hạ phẩm, cho dù là huyền thực, đó cũng là có 102 thế gian kỳ chân a. Thiếu niên lúc này mới tỉ mỉ quan sát trước mắt một bàn này phiên bản thu nhỏ huyền thực, đập vào mi mắt đều là long hệ lượng thức ăn. Lớn đến nguyên một khối long bộ ngực, nếu dựa theo bình thường tỷ lệ xem vật thật, thần thân cảm thấy chỉ là cái này một khối bề ngoài cực giống thịt kho tàu long mứt thịt cự bàn, liền có thể chiếm hết nhất đại cái bàn bát tiên. Nhỏ đến lấy đếm chiếc vảy rồng nồi thành một chén nhỏ nước canh nhi, thần thân đoán chừng một miệng thì uống cạn đo. Tóm lại, vô luận lớn nhỏ, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là lấy tự long thân, cùng sở hữu 99 nói đồ ăn dạng, linh uẩn lượn lờ mùi thơm nước mũi, phảng phất hàm ẩn nhật nguyệt chi tinh hoa, tự có linh khí của trời đất, chính là thiên thần giống như nhân vật mới có tư cách hưởng dụng thịnh yến. Thần thân rất bất tranh khí nuốt nước miếng, không kịp chờ đợi nói, nhanh, tranh thủ thời gian cho ca nhìn xem cái này cái gì yến, đến cùng có bao nhiêu châu bò. Chợt, thiếu niên trước mắt lập tức hiện ra đồ vật tin tức. Thiên giai hạ phẩm huyền thực, cổ có thần giới, huyền thần chi tôn, hiệu lệnh ở trong gầm trời, như tiên trác ước. Bởi vì rất thích ăn uống chi dục, thích nhất thực long thịt, đặc biệt dốc lòng nghiên cứu mấy triệu lại, thử liền chư pháp, cuối cùng lấy được long hệ nấu nướng tâm đắc, gọi là thiên hương long tịch yến. Phàm nhân chỉ ăn bên trong một vị, nửa tiền trọng lượng, liền có thể tăng thọ trăm năm, lấy được sức chín châu hai hổ. Nhưng như ăn nhiều một phần, lại đem bị nồng đậm huyền thực chi lực no bạo thể mà chết. Nếu có huyền sư cảnh trở lên tu sĩ người, nếm khắp 99 nói đồ ăn, mỗi dạng chỉ cần tiểu mổ một miệng, liền có thể gột rửa kỳ kinh bát mạch chi hư tạp, trừ thọ nguyên bạo tăng ngàn năm bên ngoài, còn có thể cải thiện tu luyện thể chất, huyền năng tiến nhanh. Chương 1212, kỹ xảo dây chuyền. Thần thân một bên nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình vẽ chảy nước miếng, một bên nghe hệ thống chi linh chỗ miêu tả đồ vật tường tình. Đinh, tu vi không đạt đạo huyền tôn cảnh trước kia, bất kỳ người nào nhớ lấy không thể nhiều ăn. Trong vòng nửa năm, mỗi một đạo đồ ăn nhiều chỉ có thể ăn 3 tiền chi đo. Như có phần hơn, huyền sư cảnh trở lên tu giả cũng sẽ cùng phàm nhân, có bạo thể mà chết chi hoạn. Như tại huyền sư cảnh trở xuống, không thể huyền khí hóa dịch, thể nội căn bản khó có thể tồn tại quá nhiều huyền thực linh uẩn, lớn nhất dùng ăn đo cùng không có tu vi phàm nhân không khác nhau chút nào. Chỉ có đạt tới huyền tôn cảnh, mới có thể có bụng đại nuốt vạn vật chi sức mạnh to lớn, một lần ăn sạch cái này 99 đạo món ngon mà không sao. Sướng hưởng cái này thiên hương long tịch yến chi thần uy. Oa cái tắc, cái này, đây quả thực quá treo a. Thiếu niên chơi liều lau một đêm nước miếng, hai mắt tinh quang đại mạo, trước đó, ta đang vì ra ra cùng thúc phụ bọn họ tu vi cảnh giới khá thấp, thọ mệnh không dài mà phát sầu đây. Giờ có khỏe không, một trận này thiên hương long tịch yến, bọn họ chỉ cần mỗi dạng nếm phía trên một ngụm nhỏ, chẳng những có thể tăng thọ ngàn năm, còn có thể gột rửa kỳ kinh bát mạch, cải thiện tu luyện thể chất, huyền năng tiến nhanh. Đang lúc thần thân hưng phấn hoa chân múa tay thời khắc, thanh lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa tập lọt vào trong tai. Đinh, bởi vì túc chủ không gian ba lô bên trong không có lưu giữ linh thực đậy, bởi vậy, thiên hương long tịch yến huyền thực linh uẩn, đem tự trăm ngày sau bắt đầu sói mòn. Thiếu niên làm khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Sói mòn huyền thực linh uẩn, cái này, đây là mạo ý nghĩ. Đinh, ký chủ thân là huyền đan sư, chẳng lẽ liền cái này cũng ngạch không có thể hiểu được. Ách, thần thân sạm mặt lại. Hắn thế mà bị hệ thống bước cho xem. Lại nghe hệ thống chi linh tiếp tục nói, huyền thực linh uẩn trôi qua, giống như huyền đan lộ thiên tai hại một dạng. Tại không có đặc biệt hoàn cảnh gia hộ, huyền thực linh uẩn cũng sẽ dần dần tán nhạt, cuối cùng mất đi vốn nên có kỳ hiệu. Ta lạc cái đi, cái này sao có thể được? Thần thân gấp đến độ dậm chân, che tại bên ngoài thân hộ thể huyền khí không thể tự đè xuống mạnh mẽ bạo phát, đem cái kia đánh hắn đánh quên cả trời đất ảo tưởng chiến khôi lỗ trấn ngã bay ra ngoài thật xa, nửa ngày không đứng dậy được. Hệ thống chi linh, ngươi nhanh cho ra cái chủ ý a. Ca thật vất vả rút đến cái thiên giai huyền thực, cũng không thể bởi vì để đặt lâu thì kỳ lực mất hết, vậy nhưng quá oan. Đinh, hệ thống bắt đầu tìm tòi phương án giải quyết, bởi vì không có linh thạch thôi động, tìm kiếm tốc độ chậm chạp, mời ký chủ lặng chờ 3 tháng. Đại gia ngươi, thần thân nhất thời đỏ lên mặt, các loại 3 tháng. Thiên hương long tịch yến tổng cộng bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có 100 ngày mà thôi nha. Đến lúc đó chỉ còn lại có 10 ngày. Đầy đủ làm cái gì? Đinh, ký chủ có thể giao phó 100 cân thượng phẩm linh thạch tăng lên tìm tòi tốc độ, 10 hơi sau đó liền có thể biết được đáp án. May là thiếu niên này đã nhìn quen vô địch hệ thống hố tra hành động, giờ phút này vẫn là bị con hàng này khí đến miệng đầy hàm răng cắn cạc cạc vang lên, người hắn mèo còn thật hội làm ăn. Tốt, 100 cân thì 100 cân, chịu đựng thịt đau giao nạp 100 cân thượng phẩm linh thạch, các loại 10 hơi về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh thăm thẳm truyền đến. Đinh, tìm tòi kết thúc. Phương án 1, ký chủ nhưng tìm một vị huyền tôn cảnh cường giả, đem thiên hương long tịch yến dừng lại toàn ăn hết, liền sẽ không lãng phí. Mặt trời ngươi cái hắc động a, đây coi là cái gì phương án giải quyết, ngươi là đang trêu chọc ta a. Đổi một cái, đinh, Phương án 2, ký chủ có thể tìm ra đến lưu giữ linh thực đậy, đem thiên hương long tịch yến tồn tại ở bên trong, liền có thể huyền thực linh uẩn dài đến vạn năm lâu. Thần thân nghe vậy, nhíu mày lại, lưu giữ linh thực đậy là cái gì? Đinh, lưu giữ linh thực đậy là một loại đặc thù, dùng để thịnh trang cao giai huyền thực vật chứa, phẩm chất giống như là một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh. Thiếu niên nhất thời mộng bức, ngóa, tương đương với linh giai thượng phẩm huyền binh đồ, vật, thế mà chỉ có thể cho thiên hương long tịch yến làm một người vật chứa. Hệ thống cửa hàng có để bán không? Đinh, không có, ách, vậy ngươi nói cọng lông mau, trong lúc nhất thời ta ngược lại cái nào làm, lưu giữ linh thực đậy đi. Đổi lại cái biện pháp, đinh, hệ thống chưa từng tìm thấy được khác phương án. Thần thân triệt để im lặng, nguyên bản ca còn muốn các loại hơn nửa năm sau tìm tới tử linh lung, để cho nàng cũng có thể một ăn no bụng đâu, xem ra là không đùa. Thôi, vậy liền sớm đi hồi đại hạ quốc, để gia gia của ta, thúc phụ, linh nhi thuận lão bọn họ dù cho hưởng này bữa ăn tốt. Hạ quyết tâm về sau, thiếu niên thần niệm lại cử động, tiếp tục rút thưởng đi. Đinh, cao cấp rút thưởng công năng mỗi mở ra một lần, cần khấu trừ 1.000.000 cân hạ phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Sau đó liên tiếp hơn 10 lần, thần thân rút chúng đồ vật đều có chút không được để ý, 7 loại linh giai bên trong, hạ phẩm huyền đan, huyền phù, cộng thêm mấy thứ huyền thực. Cái này khiến thần thân một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không quất cái thiên giai hạ phẩm huyền thực. Liền đem lâu như vậy đến nay tích lũy nhân phẩm toàn đều dùng hết ánh sáng. Hô, còn lại sau cùng 2 lần cơ hội, hệ thống chi linh ngươi có dám hay không ra sức điểm. Trong lòng thầm nghĩ đồng thời, hắn lại giao ra 100 cân thượng phẩm linh thạch. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỏa long viêm diễm công, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Linh giai trung phẩm, vẫn là bản đơn lẻ công pháp. A ha ha ha, cái này cũng không tệ lắm. Thần thân chán nản tâm cảnh quét sạch sành xanh, ta thần thị nhất tộc nguyên bản huyền giai thượng phẩm huyền công, đã sớm bị ta thôn phệ. Bây giờ bộ này hỏa long viêm diễm công đồng dạng là hỏa hệ công pháp, mà lại phẩm cấp càng là đạt tới linh giai trung phẩm, dùng nó đến làm trấn tộc chi bảo không thể tốt hơn. Các loại gia gia của ta cùng nhị thúc ăn thiên hương long tịch yến, kéo dài tuổi thọ, tẩy kinh phạt mạch về sau, lại tu luyện bộ này linh giai trung phẩm hỏa long viêm diễm công, lúc còn sống đạt tới huyền hoàng cảnh liền ở trong tầm tay. Thần thân tâm lý gọi là một cái thoải mái, há, sau cùng 100 cân thượng phẩm linh thạch, ta cũng không có ý định giữ lấy, nhìn xem có thể quất cái gì. Mới nãi nãi nhất động ở giữa, trước mặt hắn hệ thống mặt bảng lần nữa lập lòe lên nói đạo kim quang, vô cùng kỳ quặc đồ vật một cái tiếp theo một cái chuồn nhảy. Đợi 10 hơi thoáng qua một cái, kim quang chảy khung cuối cùng dừng lại tại một đầu tinh tế, bạc sáng chói dây chuyền phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ xảo dây chuyền, đặc thù loại huyền khí, phẩm cấp không rõ. Kỹ xảo dây chuyền, danh tự thật là qua loa, thiếu niên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó khóe miệng tạo nên một tia cười trào phúng ý, sẽ không phải là dây chuyền này phẩm cấp thấp qua linh giai, người nhà không có ý tứ nói thẳng, cho nên mới cho theo cái phẩm cấp không rõ, mánh lới a. Thần thân cuồng mắt trợn trắng, cũng không trách hắn đem hệ thống chi linh muốn không chịu được như thế, dù sao con hàng này hố ký chủ năng lực đây chính là nổi danh cao cường. Thôi thôi, là ngựa chết hay là lừa chết? Cũng nên để ca tận mắt nhìn nó thuộc tính mới biết được. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Ông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đầu kia bạc sáng chói dây chuyền đã phủ tại lòng bàn tay. Chương 1213, bế quan, đặc thù loại huyền khí, phẩm cấp không rõ, tăng lên trên diện rộng đeo người đối huyền kỹ năng lực lĩnh ngộ. Xem hết kỹ xảo dây chuyền cực kỳ ngắn gọn giới thiệu về sau, thần thân đối đầu này màu trắng bạc dây xích càng phát ra không thích, chậc chậc. Không chỉ có tên qua loa, liền tin tức tường tình đều như thế qua loa. Tính toán, xem ở nó liền thể thô kệch mà điêu long phân thượng, coi như nó là cái tăng lên nhan trị vật phẩm trang sức a. Muốn đến nơi này, thần thân tiện tay đem đeo lên cổ. Đang lúc này, đinh, kiểm tra đến ký chủ đeo kỹ xảo dây chuyền, đặc hiệu kích hoạt thành công. Đinh, đeo nó thi triển độ thuần thục tích lũy tấn cấp loại huyền kỹ, đem về tùy cơ tăng lên 10.100 điểm mỗi lần. Nghe xong bên tai vang vọng tiếng vang. Thần thân đại hỉ, oa cái tắc. Cái này kỹ xảo dây chuyền ban đầu đến như xoa như vậy. Hắn hiện hữu huyền kỹ bên trong, trừ mấy cái không cách nào thông qua độ thuần thục tính gộp lại thăng cấp, hoặc là nguyên bản là viên mãn cảnh đặc thù loại huyền kỹ bên ngoài, còn lại kỹ năng tuy nhiều, lại đều có chút siêu xe phối thấp hàng phiền muộn cảm giác. Mọi người đều biết, xe hơi động cơ hàng đo càng lớn, mã lực càng đủ. Mà thần thân đâu, hắn người mang nhiều loại linh giai, địa giai huyền kỹ. Có thể là do ở kỹ năng cảnh giới không cao, cho dù trước mắt huyền khí tổng lượng đầy đủ khống chế nên kỹ năng, nhưng cũng không phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Hiện nay có kỹ xảo dây chuyền, hắn nguyên bản thi triển một lần kỹ năng chỉ để thăng một điểm độ thuần thục, hiện tại trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngẫm lại tựu khiến người phấn chấn. Đang lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang vọng bên tai, nhất thời để thiếu niên này có loại song hỷ lâm môn nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Đinh, ký chủ lần đầu thu hoạch được đặc thù huyền khí, kích phát thành tựu nhiệm vụ bách luyện thành cương. Nhiệm vụ giới thiệu, ký chủ đeo kỹ xảo dây chuyền, cũng tại 100 ngày bên trong đem một loại nào đó linh giai lấy thượng phẩm cấp huyền kỹ tu luyện đến đại viên mãn. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, nhận lấy huyền chức điểm kinh nghiệm 10 triệu điểm, cũng tùy cơ tuyển lựa một loại đã đạt viên mãn cảnh kỹ năng, đem cảnh giới tăng lên đến siêu việt viên mãn, xuất thần nhập hóa cảnh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ký chủ vĩnh cửu rơi mất kỹ xảo dây chuyền. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Ha ha, thế mà còn có thành tựu nhiệm vụ, cái này nhất định phải tiếp a. Cái kia so viên mãn cảnh cao cấp hơn, xuất thần nhập hóa, nhưng mà nghe tên cũng cảm giác nổ banh trời. Thần thân vui mừng quá đỗi, bây giờ ta vừa đến địa giai hoán hồn cố huyền đan, trong tông môn không biết có bao nhiêu người ngóng trông ta rời đi, tốt đến chàng giết người cướp hàng đâu. Ta dứt khoát ngay ở chỗ này ngốc nó 1-2 tháng, hảo hảo luyện luyện kỹ năng. Các loại bế quan kết thúc, đem tu vi biểu tượng triển lộ vì cửu tinh huyền vương cảnh, liền nói là ăn hoán hồn cố huyền đan hiệu quả. Kể từ đó, vừa có thể tắt một ít người lòng mơ ước, còn có thể tăng lên kỹ năng cảnh giới, song toàn mỹ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Bách luyện thành cương xác nhận thành công, nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu. Lạnh lùng, ra đi. Khô lão đại có chuyện gì? Ta bây giờ hội lại gọi ra cái huyền vương cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ, người phụ trách cùng hắn lượn vòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đánh bại hắn, bởi vì chỉ cần ảo tưởng chiến khôi lỗ tồn tại, trận pháp thì sẽ tự động mở ra, để bên ngoài người vô pháp cưỡng ép đột nhập phòng tu luyện trừ phi hắn tu vi đạt tới huyền tông chi cảnh. Tại thần thân muốn đến, huyền tông cảnh nhân vật tại Thanh Vân Tông không phải thái thượng trưởng lão cũng là trưởng giáo chí tôn, bọn họ cũng sẽ không tự tiện xông vào giáp tam sơn phòng tu luyện, chỉ làm cho người nghi. Tròn rầm rầm đông tiểu khô lâu méo mó đầu, lạnh lùng minh bạch. Chủ nhân kia muốn làm gì? Ta muốn đi thải thiên vân địa bế quan, đợi chút nữa ta bóng người hội biến mất tại chỗ, biến thành một cái chìa khóa. Thần thân trịnh trọng sự tình nói, mà ngươi nhiệm vụ, trừ kiềm chế lại đầu kia ảo tưởng chiến khôi lỗ bên ngoài, còn muốn bảo đảm cái chìa khóa này bình yên vô sự, nếu không chủ nhân ta coi như về không được hiện thực thế giới. Khô minh bạch, lạnh lùng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một hơi sau đó, trong phòng tu luyện quang mang kỳ lạ chợt hiện, có một cái ảo tưởng chiến khôi lỗ được triệu hoán mà ra. Dương nanh múa vuốt hướng lạnh lùng khởi xướng tiến công. Mà thần thân bản thân thì thôi chui vào thải thiên vân địa bên trong. Lôi thân vân vũ bộ, tư lạp, chỉ một thoáng thiếu niên này lôi thân thể đằng đẵng, bước như mây mưa. Đinh, lôi thân vân vũ bộ mở ra thành công, mở ra hao tổn 3.000 điểm huyền khí, đến tiếp sau mỗi tiếp tục một hơi kỹ năng hiệu quả, đem hao tổn 300 điểm huyền khí. 10 hơi về sau, đinh, lôi thân vân vũ bộ độ thuần thục cộng 1. Kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 78. Đinh, lôi thân vân vũ bộ trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh, tổng cần 50.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 2.590/10.000. Ha ha, kỹ xảo dây chuyền hiệu quả thật có hiệu lực, trước kia ta cũng thi triển qua lôi thân vân vũ bộ, mỗi qua 10 hơi, kỹ năng độ thuần thục chỉ có thể tăng lâu một chút mà thôi. Mà muốn để cái này linh giai hạ phẩm huyền kỹ, theo nhập môn tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, cần trọn vẹn 10.000 điểm độ thuần thục. 10.000 điểm a 10.000 điểm, trước kia nhìn lấy luôn cảm thấy như vậy xa không thể chạm. Trách không được huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả, vì có thể đem cái nào đó huyền giai huyền kỹ tu luyện đến đại viên mãn, động một tí đều muốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm khoảng chừng. Linh giai thì càng dài rằng giặc a. Bây giờ đến xem, ca độ thuần thục tăng lên là nhẹ nhõm vừa thích ý a. Viên mãn cảnh ở trong tầm tay, suy nghĩ xong, thần thân đột nhiên toát ra khác một cái ý nghĩ, a, ta gì không đồng thời thi triển nhiều loại huyền kỹ đâu. Cũng không biết kỹ xảo dây chuyền có thể hay không dần dần phản ứng. Muốn là đều có thể ngoài định mức tăng lên điểm thuần thục đếm lời nói, vậy coi như càng tiết kiệm thời gian. Thiếu niên nghĩ đến thì làm, lưu ly thiên vũ, mở. Cong, hồng hộc, lại nhìn thần thân, trừ lôi thân thể quanh quẩn bên ngoài, phần lưng càng triển khai hai phiến màu đỏ tím lưu ly vũ xí. Mũi chân cách vân địa trăm thước mà đứng, giống như quân ma. Lưu ly thiên vũ bay lượn hiệu quả tiếp tục 10 hơi sau đó. Đinh, lưu ly thiên vũ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 65. Đinh, lưu ly thiên vũ trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh, tổng cần 50.000 điểm độ thuần thục. trước mắt độ thuần thục 367/50.000. Lưu Ly Thiên Vũ là linh giai thượng phẩm huyền kỹ, bởi vậy đồng dạng là nhập môn cảnh tăng lên đến tiểu thành cảnh, nó cần thiết độ thuần thục thì cao hơn Lôi Thân Vân Vũ bộ ra rất nhiều. Oa cái tác, thành, ha ha ha ha. Thần thân vui mừng quá đỗi, kỹ xảo dây chuyền có thể cùng một thời gian đối với ta chỗ thi triển tất cả kỹ có thể tiến hành độ thuần thục tăng cầm. Cái kia ca thì không khách khí. Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mở. Siêu, tại thiếu niên này quanh thân, chỉ một thoáng thêm ra bốn cái giống như đúc chính mình. Đinh, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 57. Đinh, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh. Tổng cần 25.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 58/25.000. Lại đến, Nhất Dương Chỉ, siêu, một đạo lôi năng ánh sáng hồng xông thẳng tới chân trời. Đinh, Nhất Dương Chỉ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 46. Đinh, Nhất Dương Chỉ trước mắt cảnh giới vì quán thông cảnh, tăng lên đến đại thành cảnh, tổng cần 500.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 56/500.000. Chương 1214, tăng lên điên cuồng. Hô, Nhất Dương Chỉ không hổ là thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, tăng cảnh giới lên cần thiết độ thuần thục cao tăng mạnh không nói, thời gian hồi chiêu cũng dài đến một cái đôi lúc. Nói cách khác một ngày một đêm mới có thể thi triển một lần. Thần thân âm thầm lắc đầu, xem ra cho dù có kỹ xảo dây chuyền, cũng không thể hy vọng xa vời trong khoảng thời gian ngắn đem cái này thiên giai huyền kỹ cho thăng lên. Nhưng hắn nghĩ lại, cho dù là Thanh Vân Tông tông chủ, sợ đều liền thiên giai huyền kỹ như thế nào đều chưa thấy qua đâu. Nghĩ như vậy, thần thân lại cảm thấy mình rất may mắn. Hắn còn nhớ rõ cái nào đó đại thần nói qua, may mắn tựa như ngồi cầu, người khác không cẩn thận đưa di động rơi trong hố, mà ngươi chỉ trượt xuống cái bật lửa. Bạo Long Nộ Phật Thủ, hồng hộc, một cái rộng lớn lôi năng trưởng ấn gào thét mà ra. Đinh, Bạo Long Nộ Phật Thủ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 25. Đinh, Bạo Long Nộ Phật Thủ trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh, tổng cần 10.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 337/10.000. Sư Hống Công, đinh, Sư Hống Công độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 37. Đinh, Sư Hống Công trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh, tổng cần 60.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 237/60.000. Thần thân gọi ra Kim Cô Bổng, dính liền ra một chiêu khác, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Đinh, thần tượng linh phượng thương độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 71. Đinh, thần tượng linh phượng thương trước mắt cảnh giới vì nhập môn cảnh, tăng lên đến tiểu thành cảnh, tổng cần 100.000 điểm độ thuần thục. Trước mắt độ thuần thục 896/100.000. Thần thân mày kiếm cao lại, đồng dạng là địa giai hạ phẩm huyền kỹ, nhập môn thăng tiểu thành. Làm sao thần tượng linh phượng thương cần thiết độ thuần thục cao hơn Sư Hống Công ra nhiều như vậy? À, ta minh bạch, bởi vì Sư Hống Công lần nữa thi triển thời gian hồi chiêu dài đến nửa giờ đầu, có thể thần tượng linh phượng thương 36 ba chiêu có thể liên tục thi triển. Mỗi thi triển một lần, đều có thể tích lũy độ thuần thục. Ha ha ha ha, xem ra ca lại sẽ có cái địa giai huyền kỹ vấn đỉnh viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên nhiệt tình 10 phần, trong lúc nhất thời. Rồi rào huyền khí năng lượng tại Thải Thiên Vân Địa bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. May mắn Thải Thiên Vân Địa là từ thượng cổ bát đại trong thần khí không gian bí chìa sáng lập mà thành, nếu không còn thật chịu không được lục tinh huyền hoàng cảnh tu giả như thế trả đạp. Bất quá nói đi thì nói lại, trừ nắm giữ tâm hồn chi lực âm dương ngư, đồng thời được cường hóa qua thần thân bên ngoài, hắn lục tinh huyền hoàng tự thân huyền khí, cũng không có khả năng chèo chống bọn họ không kiêng nể gì như thế liên tục phóng thích cao giai huyền kỹ. Cường hóa sau tâm hồn âm dương ngư, để thần thân kinh mạch tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục huyền khí tốc độ là dưới tình huống bình thường 3.000 lần, cũng có thể vĩnh cửu tăng lên hắn 10% huyền năng cường độ. Không có gì ngoài tự động khôi phục huyền khí năng lực, lại phối hợp phục dụng một chút bồng khí đan, mới có thể chống đỡ lên thiếu niên này nhiều kỹ năng cùng mở khủng bố tiêu hao. Thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tăng lên điên cuồng kỹ năng độ thuần thục. Bên ngoài, lạnh lùng so sánh với hắn coi như nhàm chán nhiều. Cái này tròn rầm rầm đông tiểu gia hỏa duỗi ra hai cái khô lâu móng vuốt, một cái đặt tại ảo tưởng chiến khôi lỗ đỉnh đầu, một cái khác thì bóp ở đối phương hai tay chỗ cổ tay, để nó căn bản không thể nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng lạnh lùng cưỡi tại trên cổ hắn khắp nơi loạn chuyển, trong miệng nộ hống liên tục cho hả giận. Khô nhàm chán a nhàm chán, cũng không biết chủ nhân khi nào mới có thể xuất quan. Cùng lúc đó, tại tụ linh ngoài phòng tu luyện, Âu Dương Vân Xuyên bọn người mới cưỡi phi hành tọa kỵ đuổi về Sơn Môn, bên trong còn lẫn vào một cái cũng không phải là Giáp Tam Sơn đệ tử Triệu Dĩnh Hâm. Bọn họ lần này đến, tất nhiên là thành đạo tạ. Nếu không phải thần thân khẳng khái đem tặng, bọn họ căn bản không có cơ hội đưa thân săn thú bảng 100 vị trí đầu, chớ nói chi là thu hoạch được trước 10 người hậu đãi khen thưởng. Trên thực tế, chưa ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn bên ngoài, bọn họ còn chuẩn bị đem những huyền tinh đó hết thảy còn cho thần thân. Dù sao đây vốn là đối phương chiến lợi phẩm, chiến đấu hết săn thú bảng bài danh phía sau, mọi người lẽ ra trả lại. Đáng tiếc bọn họ lại chạy cái hư không, nội môn đệ tử túc trong vùng căn bản không có thần thân cái bóng. Sau cùng nếu không phải gặp mấy cái bị thần thân cho điểm chỗ tốt, liền nhường ra tụ linh phòng tu luyện mấy cái người đệ tử lời nói, bọn họ thậm chí còn dự định tiếp tục đầy khắp núi đồi tìm đi xuống. Ngươi nói là thần thân sư đệ tại bế quan tu luyện. Âu Dương Vân Xuyên hỏi, đúng, cái kia tứ tinh huyền vương cảnh đệ tử Hạch Tâm Cung cung kính kính trả lời, thần thân sư huynh phẩm cách cao hơn, vẫn chưa cưỡng chiếm phòng tu luyện, mà chính là cho đủ ta gấp 3 chênh lệch đền bù tổn thất, đem ta mời đi ra. Một tên khác đệ tử Hạch Tâm cũng lớn gật đầu, làm chúng ta ra đến ngoài phòng tu luyện, tra một chút thời gian sử dụng, đều bị giật mình đâu. Thần thân sư huynh thế mà thêm lúc 300 canh giờ. Tê lâu như vậy, xem ra hắn là dự định bế quan thanh tu. Ngô, chúng ta vẫn là chờ hắn xuất quan lại tới bái phòng đi. Ừm, đúng, thần thân sư huynh ở đâu ở giữa phòng tu luyện? Số 11, biết, cảm ơn, các loại cái kia mấy cái tên đệ tử rời đi. Lưu Tố Tố lúc này nâng qua Triệu Dĩnh Hâm tay trắng, làm nũng nói Triệu sư tỷ, ta tỷ tỷ tốt, người cũng Giáp Tam Sơn có được hay không? Dù sao quan quân hậu cái kia tên đại bại hoại ác hữu ác báo ngỏm cù tỏi, quan quân Sơn bây giờ không có chân truyền đệ tử tỏa chấn, rất mau đem biến thành phổ thông Sơn Môn. Ban đầu đệ tử cũng có một lần nữa lựa chọn lệ thuộc Sơn Môn cơ hội. Đúng nha, Triệu sư tỷ đến cùng chúng ta cùng một chỗ thôi. Mục Phiêu Phiêu theo sát lấy mở miệng, Giáp Tam Sơn tuy nói bên ngoài danh tiếng không thế nào êm tai, nhưng ta tin tưởng chỉ cần thần thân sư huynh tại, loại này tình trạng sớm muộn sẽ cải biến. Muội muội Mục Lị Lị cũng rèn sắt khi còn nóng, không sai, mà lại Giáp Tam Sơn huyền linh phòng tu luyện so với hắn Sơn Môn hơn rất nhiều. Bằng Triệu sư tỷ tu vi, rất nhanh liền có thể tìm tới một chỗ cắm rùi, tiền đồ cũng không so với trước hướng hắn có chân truyền đệ tử tỏa trấn Sơn Môn kém đâu. Ân, trọng yếu nhất là chúng ta lại có thể cùng một chỗ rồi. Triệu Dĩnh Hâm bị ba người nữ nhân này ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ, quấy rầy đòi hỏi phía dưới, rốt cục gật gật đầu, tốt a, theo ý ngươi nhóm. A, quá tốt, đội ngũ chúng ta lại mạnh mẽ. Hi hi ha ha, nói không chừng mấy trăm năm về sau, chúng ta Giáp Tam Sơn lại có thể xuất hiện một vị. A không, là hai vị chân truyền đệ tử đâu. Không sai, thần thân sư huynh thực lực siêu quần, Triệu sư tỷ thì thiên phú hơn người, đợi một thời gian bất khả hạn lượng. Chúng ta liền theo hai ngươi lăn lộn đi. Cái gì lăn lộn không lăn lộn, muốn chính mình cực kỳ tu luyện, tự thân lớn mạnh, mới có thể bảo vệ ngươi muốn bảo vệ người. Triệu Dĩnh Hâm duỗi ra củ hành chỉ, nhẹ nhàng cạo xuống Lưu Tố Tố nghịch ngợm chóp mũi. Vâng, đều nghe sư tỷ. Một bên khác, Tào Bàn Tử mặt mày hớn hở, lặng yên truyền âm, a ha ha ha, quá tuyệt. Chúng ta Giáp Tam Sơn lại tới một vị mỹ nữ, a không, phải nói là vị siêu cấp đại mỹ nữ oa. Hắc, xem ra ca năm nay thoát đơn có hy vọng. Chương 1215, Thanh Phong Dương cùng tu luyện cuồng. Văn Châu Tường nhíu mày lại, Bàn Tử ngươi kích động cái gì a? Triệu sư muội Triệu Giáp Tam Sơn, cũng là hướng về phía thần lão đại đi, có thể có ngươi chuyện gì? Âu Dương Vân Xuyên cùng Âu Dương Sơn Hà cũng song song phụ họa, không sai, ngươi vội vàng đem nước bọt lau khô đi, miễn cho cơ gái tử dọa cho chạy đi. Tào Bàn Tử nắm hừ một cái, cắt, coi như vốn bàn ra đuổi không kịp Triệu nữ thần, có thể mỗi ngày nhìn lấy nàng, cũng là kiện cảnh đẹp ý vui sự tình hoa. Cái này gọi tư tưởng, ba các ngươi không hiểu, hắc, mập mạp chết bầm thịt lại lỏng đúng không, đánh hắn, hoa dựa vào các ngươi vô lại, có loại đơn đấu thì đơn đấu, ngươi ngược lại là đừng chạy a. Ai u bàn ra ta đột nhiên đau bụng, chờ ta trước đi tiểu tiện một chút. Lúc này, Thanh Vân Tông, Nam Hoa núi cửa vào. Trước Sơn Môn, một vị tóc hoa dâm lão giả chính nửa nằm tại một cái trúc trên ghế mây, trước mặt mấy bước có hơn có một vũng ao nước nhỏ. Lão giả trong tay nửa gấp không buông nắm bắt căn cần câu, thoạt nhìn là tại thả câu, nhưng trên thực tế, hắn hai mắt hợp thực, tiếng ngáy nhỏ lên, đúng là ngủ. Mà sau lưng hắn trăm bước có hơn, đứng đấy một cái tịnh lệ nữ tử cùng một vị toàn thân tử khí lão đầu. Chính là Giáp Tam Sơn hai tên trưởng lão, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân. Cái kia làm cho hai người này rủ xuống thân thể mà đứng, yên tĩnh khổ đợi, cũng không muốn nhiễu thơm ngủ lão giả cũng không phải người khác, chính là Hạo Nhật Sư Tôn, hơn trăm năm trước Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão đứng đầu tồn tại Thanh Phong Dương. Ước chừng gần nửa canh giờ sau đó, Cần Câu khẽ run. Ngô, cá cắn câu đi, trước một khắc còn kéo hồ ngủ say lão đầu, giờ phút này lập tức bừng tỉnh, đại cánh tay giương lên, một đầu cắn câu tiểu lý ngư liền bị rút ra mặt nước. Ha ha, ngươi là hôm nay may mắn. Lão đầu một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên khẽ bóp mang cá, đem trong miệng nó móc lấy xuống, lại tiện tay tế ra một đoàn thủy hệ huyền năng. Ông, một lát sau, miệng cá chép hàm trên bị đâm thủng lỗ máu nhỏ lập tức khép lại, mà lại liền sinh mệnh lực cũng tăng cường không ít. Lão đầu tiện tay ném một cái, đem cá chép một lần nữa ném vào trong ao, vùng vẫy mà đi. An Tính các loại Thanh Phong Dương làm xong đây hết thảy, Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân mới song song đi lên trước, cung kính ôm quyền, chỉ thức Liễu Như Yên chất đệ Chu Kính Ân bái kiến thanh lão. Ngô Ngô, các ngươi tới rồi. Vừa nói, Thanh Phong Dương gầy chưa cả xương thân thể hơi chao đảo một cái, một cỗ vô hình huyền khí bỗng nhiên nâng lên hắn ngồi chúc đằng ghế dựa, cách mặt đất nửa tấc lắc lư rơi từng cái. Chợt, lão nhân này mí mắt khẽ nâng, hai người các ngươi nhưng có mang cái gì mỹ vị món ngon đến. 10 ngày không thấy, lão phu cái này miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Liễu Như Yên cung kính nên một câu, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra nhất đại bát tương bạo liêu chân giò heo, một đĩa tử măng kim tượng tia, cộng thêm một bàn mật xốp giòn nhuận hoa bánh ngọt. Tuy chỉ có 3 loại món ăn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là linh giai trung phẩm huyền thực món ngon. Thanh Phong Dương lão hoài đại sướng, tốt tốt tốt, không tệ không tệ. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt A một Ricky liếc nhìn Chu Kính Ân, ngươi thì sao? Không biết lại là tay không mà đến đây đi. Cái này, Chu Kính Ân một trận xấu hổ. Hừ, ngươi cái thằng nhãi còn cả ngày liền biết uống rượu, bao lâu thời gian không cho lão tử đưa ăn đến. Bất hiếu A bất hiếu, nhờ có lão tử có cái hiếu thuận chỉ nàng dâu A. Đường đường ngũ tinh huyền hoàng cảnh Chu Kính Ân, giờ phút này thế mà bị người chỉ cái mũi chửi thành thằng nhãi con, hắn thật đúng là theo cháu trai một dạng cười khổ không dám trả lời. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, làm cho hắn như thế khúm núm, sợ cũng chỉ có thanh lão. Vì che giấu xấu hổ, tửu tao tị lão đầu vội vàng nói sang chuyện khác, hắc hắc hắc thanh lão ngài đừng nóng giận a, chất đệ lần này đến mặc dù không cho ngài mang ngon miệng chi thực, lại mang đến cái có thể trong lòng tin tức tốt nha. Hừ, ngươi có thể có tin tức tốt gì? Thanh Phong Dương lão mục đích khẽ đảo, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng hắn, chỉ lo vùi đầu cuồng ăn. Chu Kính Ân lòng bàn tay nhả kinh, biến nặng thành nhẹ nhàng hút đến một khối nặng ngàn cân thạch phóng tới thanh lão bên cạnh, đặt mông sau khi ngồi xuống chậm rãi mà nói chất đệ phát hiện một nhân tài a. Thanh lão lại nghe ta chậm rãi kể lại, ăn xong bữa cơm, Chu Kính Ân cuối cùng đem thần thân tất cả sự tích toàn bộ đỡ ra, sau cùng vẫn không quên ra vẻ tiếc hận thở dài, ai. Chất đệ mặc dù cực muốn đem nạp làm đệ tử thân truyền, mà cái kia thần thân càng là đối với ta cung kính có thừa, sớm đã có bái phục chi ý, nhưng chất đệ vẫn cảm thấy, chỉ có thanh lão ngài mới xứng với loại này phẩm cách nhất lưu, tính tình lại tuyệt hảo nhân tài. Thế nào, chất đệ ta đủ ý tứ ha? Hắn vừa nói xong, Liễu Như Yên liền mở miệng phá, ngươi cái này lão sâu rượu thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là người thần thân chướng mắt ngươi, lại bị ngươi nói tốt giống như nguyện nhường cho thanh lão. Ngươi đánh giám, Chu Kính Ân mặt mo đỏ ửng. Thanh Phong Dương nhàn nhạt nhưng lau thanh miệng, nếu quả thật như các ngươi nói, tiểu tử kia thật là một nhân tài. Hắn huyền tu thiên phú tạm dừng không nói, bởi vì theo lão phu, nhân phẩm so tư chất càng thêm trọng yếu nhất. Như đổi thành cái phẩm cách không hợp người, ngày sau hắn tu vi càng cao, thì càng là kẻ gây họa. Thanh lão nói cực phải, Chu Kính Ân xoa xoa tửu tao tị, lớn một chút đầu. Liễu Như Yên đôi mắt sáng sáng lên, nói như vậy thanh lão ngài là dự định thu hắn làm đồ đệ. Không, lão phu còn phải đợi thêm các loại nhìn, ít nhất phải thấy tận mắt hắn có thể quyết định. Vừa nói, lão nhân này đã một lần nữa nhặt lên cần câu, thảnh thơi quá thay bộ lên mồi đến, sự kiện này, các ngươi trước đừng nói cho tiểu gia hỏa kia, hiểu chưa? Minh bạch là minh bạch, Chu Kính Ân bĩu môi, có thể ngài lão nhân gia bị phạt nhìn thủ sơn môn, không có trưởng giáo chí tôn thân lệnh, quyết không thể tự tiện rời đi, lại như thế nào đi gặp thần thân đâu? Thanh Phong Dương thoải mái cười một tiếng, ha ha ha, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tốt, không có việc gì các ngươi liền đi đi, lão phu ăn no, nên câu cá. Tốt a, chúng ta cáo lui, ngày khác trở lại thăm viếng ngài lão nhân gia. Các loại Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân đi xa, cái kia thả câu lão đầu thở dài một tiếng, ai. Năm đó Hạo Nhật hàm oan mà chết đến bây giờ, đã qua đi 147 năm. Bây giờ, Giáp Tam Sơn rốt cuộc đã đợi được một vị gia dáng điểm đệ tử. Thanh lão chậm rãi ngửa mặt lên, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, đồ nhi ta, nhìn ở tên này gọi thần thân tiểu tử cùng ngươi giống nhau đến mấy phần phân thượng, vi sư liền cho hắn một cơ hội. Có thể tiểu tử kia đến tột cùng có thể hay không trải qua chịu được khảo nghiệm, cuối cùng thành vì bản tọa dốc túi dạy dỗ đầu nhi, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, thần thân đã tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đợi trọn vẹn một tháng. Cái này 30 ngày đến nay, hắn mỗi ngày chỉ ngủ nửa canh giờ, còn thừa thời gian không phải tại phóng thích kỹ năng, cũng là tại nuốt huyền đan, khôi phục huyền khí, vì phóng thích kỹ năng làm chuẩn bị. Trong thời gian này, Âu Dương huynh đệ, Triệu Dĩnh Hâm bọn người từng không chỉ một lần đi tìm hắn. Bọn họ vốn cho rằng thần thân tại tụ linh trong phòng tu luyện tu đầy 300 canh giờ liền ra tới nghỉ ngơi một chút, ai có thể nghĩ, thiếu niên kia chung quy đuổi tại thời gian sắp dùng hết thời điểm lần nữa tục lúc. Kết quả là, từng có lúc phòng tu luyện phá hư vương, bây giờ lại có mới ngoại hiệu tu luyện cuồng. Chương 1216, thật nhiều người nhớ thương. Trên thực tế, trừ Triệu Dĩnh Hâm, Âu Dương huynh đệ bọn người ngóng trông thần thân sớm ngày xuất quan bên ngoài, còn có chút người so với bọn hắn còn gấp. Bình thường mà nói, có thể bị rất nhiều người quan tâm nhớ thương vốn nên là chuyện tốt, có thể một số thời khắc lại không hẳn vậy. Thanh Vân Thành, Tông Chủ Đại Điện, Thanh Vân Tiêu Cao tỏa vị trí đầu não, ngón trỏ khẽ chọc Lưu Bạch Ngọc tay vịn, nhìn như hứng hờ hỏi, đúng, ta để ngươi lưu ý thần thân, hắn hiện tại thế nào? Hồi bẩm trưởng giáo Chí Tôn, tiểu gia hỏa kia còn tại Giáp Tam Sơn số 11 tụ linh trong phòng tu luyện bế quan đâu? Trả lời người, là một cái khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy bà lão. Nàng cái kia khô quắt thân thể, khiến người ta liếc nhìn lại có loại mộ bên trong hài cốt vừa thị cảm. Người này bổ khuyết hình trị chống chỗ, trở thành hình đường tân nhiệm bảy đại làm cho một hình vân. Người đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, đây chẳng qua là đối dưới. Đối thoại, làm vừa mới bị trưởng giáo Chí Tôn đề bạt nhân vật, hình vân tự nhiên sẽ đem hết khả năng biểu hiện nịnh nọt, để cầu xác thực bảo vệ chính mình có thể tại trên vị trí này ngồi an ổn. Thanh Vân Tiêu vừa lúc sử dụng hình vân cái này tâm lý, một chút chính mình không tiện ra mặt nhàn sự tạp được, hoặc là có chút màu xám dơ bẩn công việc, cũng hết thảy ném cho nàng đi làm. Hiển nhiên, giám thị thần thân nhất cử nhất động liền bao hàm ở hàng ngũ này. Hắn còn đang bế quan. Thanh Vân Tiêu nhàn nhạt nhíu nhíu mày, chậm rãi hỏi, khoảng cách huyền thú thủy triều lên xuống chiến kết thúc, cái này đều đi qua mấy tháng a? Là trưởng giáo Chí Tôn, thần thân trong một tháng này theo chưa rời đi phòng tu luyện nửa bước, ta tai mắt trả lại tin tức tuyệt đối đáng tin. Ngô, thôi, cái kia liền tiếp tục giám thị, chờ hắn xuất quan, trước tiên hướng bổn tọa báo cáo. Thuộc hạ cần tuân pháp chỉ, bà lão kia cung kính đáp, tốt, ngươi lại đi xuống đi, nhớ kỹ, ta để ngươi mật thiết chú ý thần thân một chuyện, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc đến. Tiểu tử kia còn quá non, tuy có đại khí vận gia thân, lại vẫn cần nhiều hơn mài. Nếu để cho hắn quá sớm biết được bổn tọa có ý để bà tại hắn, ngược lại sẽ khiến đánh mất lòng tiến thủ, cái kia có thể thật lớn không ổn. Nghe được Thanh Vân Tiêu nói như thế, Hình Vân lúc này gật đầu nói phải, vẫn không quên dâng lên mông ngựa, trưởng giáo Chí Tôn đối hậu bối dìu dắt cùng yêu mến, quả nhiên là tình cảm bao la. Thanh Vân Tiêu ra dáng thở dài, ai, bổn tọa trước kia đối Hạo Nhật hạng gì ân trọng, hắn về sau lại làm ra phản bội sư môn việc ác, lạnh thấu bổn tọa tâm. Về sau, bổn tọa lại thu Thanh Vân Thác làm nghĩa tử, đủ kiểu ân gặp, chỉ tiếc hắn thời vận không đủ, đột nhiên bị tai nạn. Hy vọng cái này thần thân có thể không hề cô phụ bổn tọa kỳ vọng cao đi. Gặp hắn thuyết phục tình, Hình Vân vội vàng bái nói, còn mời trưởng giáo Chí Tôn nén bi thương. Được, người đi đi, lão hủ cáo lui, đợi nàng quay lưng đi, Thanh Vân Tiêu trên mặt lại lần nữa nhảy lên một tầng làn khói loãng che đậy chân dung. Như giờ phút này có người trông thấy hắn thần sắc, đâu còn có nửa phần lúc trước cực kỳ bi ai cùng thê lương. Có, nhưng mà nồng đậm tiêu sát chi ý. Đáng giận, tiểu xúc sinh kia đến địa giai huyền đan, làm sao còn sẽ có lòng dạ thanh thản giật trí đi tụ linh trong phòng tu luyện bế quan. Tranh thủ thời gian đi cầu bổn tọa, cầu bổn tọa chỉ điểm hắn nuốt luyện hoán hồn cố huyền đan mới là chính sự a. Thật không hiểu rõ hắn là làm sao nghĩ. Thanh Vân Tiêu trong lòng thầm nghĩ, hoán hồn cố huyền đan ở trên người hắn một ngày, thì vẫn còn tại một ngày biến số. Vạn nhất để cái nào đó thái thượng trưởng lão nhanh chân đến trước có thể nên như thế nào. Thật sự là tức chết ta vậy, nếu không phải niệm tại hắn có đại khí vận tại thân, một ngày kia trở thành, đoạt vận tế thiên đại pháp, tốt nhất cống phẩm lời nói, bổn tọa thật hận không thể tự mình xuất thủ diệt hắn, lại ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn, đem hoán hồn cố huyền đan đoạt tới. Nguyên lai, đây mới là Thanh Vân Tiêu gọi người chằm chằm tốt thần thân chân thực dụng ý. Đến tại cái gì dìu dắt hậu bối, yên lặng chiếu cố loại hình, toàn mẹ nó là vô nghĩa. Cũng không trách Thanh Vân Tiêu như thế tức hổn hển, bởi vì hắn vẫn chờ phối hợp hoán hồn cố huyền đan chi lực, đem thú mang sơn cấm địa chỗ sâu phong tàng lấy cái kia một chu tước chi huyết thôn vệ hết đâu. Vì một ngày này, Thanh Vân Tiêu đã đợi trọn vẹn 6.000 năm. Chuyện cho tới bây giờ, chu tước chi huyết bạo lệ chi khí đã trăm không còn một, hoán hồn cố huyền đan cũng đã sẵn sàng, nuốt luyện thời cơ gần trong gang tấc. có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thần thân như thế một cái nho nhỏ biến số, làm Thanh Vân Tiêu không thể không lại nhẫn nại tính tình chờ đợi. Đối với là cao quý trưởng giáo chí tôn hắn mà nói, không khác một loại nung nấu, độ dây như 5A. Tông chủ đại điện cuối cùng, Hình Vân Chân trước bước ra cửa điện, chân sau liền lại có người đi cầu gặp trưởng giáo chí tôn. Đây là một tên tóc dài tới eo nam tử, tiêm lông mày mắt dài mũi ưng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng, ngược lại là cùng Chiến Đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa giống nhau đến mấy phần. Người này trên trán từng đạo tóc xanh như suối, che đậy tiểu nửa gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt bao hàm sát ý hung mắt, khuôn mặt phía trên lại càng không biết cười là vật gì, lãnh băng băng, âm trầm. Đệ tử Chiêm Ngàn Lục, bái kiến trưởng giáo chí tôn. Nguyên lai người này chính là Chiêm Vạn Hoa con trai trưởng, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 10 chân truyền đệ tử kiêu sở Chiêm Ngàn Lục. Hắn không riêng gì vóc người một phái lạnh tướng, ngay cả âm thanh nghe cũng đều lạnh như băng xương. Thanh Vân Tiêu lại là biết, trước đây hắn cũng không phải là cái dạng này. Nhưng mà 10 ngày trước, cái này tiểu thanh niên chấp hành hết tông môn nhiệm vụ, trở về Thanh Vân Tông, đột nhiên biết được phụ thân, cùng hai cái đệ đệ đều bị chết tại huyền thú trên chiến trường tin dữ. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều biến dạng, dường như tất cả mọi người thiếu hắn mấy ngàn ức linh thạch giống như. Thanh Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ha ha, người đến. Ngồi, đợi đối phương tại bồ đoàn bên trên ngồi chồm hổm mà định ra, Thanh Vân Tiêu mới lên tiếng lần nữa, ngươi lần này tới tìm bổn tọa, không biết lại là bởi vì thần thân sự tình a. Vâng, đệ tử kiên trì hoài nghi, tiểu tử kia cùng gia phụ chết hết đối có quan hệ. Ai, bổn tọa biết phụ thân ngươi chết, để ngươi đau lòng muốn tuyệt, muốn tìm cái phát tiết điểm. Nhưng ngươi cũng không thể cố tình gây sự a. Ngươi trở về cùng ngày, bổn tọa vì để ngươi biết rõ thanh sự thật, đặc biệt đem tham dự vào huyền thú thủy triều lên xuống chiến tất cả các trưởng lão gọi đến, đem ngày đó tình trạng một năm một người nói cho ngươi. Việc này thể hiện rõ không có quan hệ gì với thần thân, ngươi lại tội gì níu lấy không thả. Chiêm Ngàn Lục lạnh giọng nói, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, ngày đó nhiều như vậy chân truyền đệ tử, thậm chí ngay cả cha ta đều bị vận rủi, ngược lại hắn một cái nho nhỏ lục tinh huyền vương sống sót. Không chỉ như thế, hắn chả cuốn đi rất nhiều hung thủ chưa kịp mang đi chiến lợi phẩm, đây cũng quá may mắn a. May mắn khiến người ta không dám tin, cho nên, đệ tử khẩn cầu tông chủ hạ lệnh, lấy siêu hồn thuật thăm dò thần thân mở ám, để cầu vạn toàn. Hồ nháo, trưởng giáo chí tôn lúc này giận tái mặt đến, người những ngày qua không ít điều tra thần thân, hẳn phải biết hắn đã sớm bị siêu hồn qua một lần, đại nạn không chết cũng là kỳ tích, há có thể bởi vì ngươi lòng sinh hoài nghi, liền không có bằng chứng lại đến một lần. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, ngươi cho bổn tọa lăn ra ngoài. Chương 1217, Tử Thần Đồng Quang. Đối mặt trưởng giáo chí tôn cường ngạnh thái độ, Chiêm Thiên Lục cắn răng một cái quan, tốt. Đã trưởng giáo chí tôn không muốn hạ lệnh siêu hồn, đệ tử liền lấy luận bàn tên, cùng thần thân sư đệ đọ sức một trận tổng không đủ a. Đến lúc đó, còn hy vọng trưởng giáo chí tôn ngài xem ở phụ thân ta từng vì Thanh Vân Tông lập xuống qua công lao hãn mã phân thượng, chớ có thiên vị tiểu tử kia mới là. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Chiêm Thiên Lục liền qua loa ôm một cái quyền, cáo lui mà ra. Làm Thanh Vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chân truyền đệ tử, hắn có tư cách như vậy ngạo khí. Thanh Vân Tiêu lông mi nhẹ trao lại, giống như tức giận, trên thực tế lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ha ha, Chiêm Thiên Lục a Chiêm Thiên Lục, ngươi cho rằng là ai cho ngươi thả ra thần thân có hiểm nghi cái này tiếng gió? Là bổn tọa a, ngươi cứ việc đi tìm thần thân phiền phức đi. Các loại tiểu tử kia cửu tử nhất sinh thời khắc, bổn tọa lại ra tay cứu, bằng vào này ân, hoán hồn cố huyền đan còn không phải dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Thanh Vân Tiêu làm thế nào có thể nhìn không ra Chiêm Thiên Lục tìm thần thân đâm lấy căn bản dụng ý. Cái gì là cha báo thù, điều tra rõ chân tướng cái gì, toàn mẹ hắn là vô nghĩa. Thần thân nhưng mà lục tinh huyền vương, đừng nói Chiến Đường đại trưởng lão Chiêm Vạn Hoa, liền xem như Chiêm Thiên Lục hai cái đệ đệ, động một chút ngón út đều có thể đem thần thân bóp chết. Chiêm Thiên Lục biết rõ không phải thần thân nồi, vẫn còn níu lấy hắn không thả, đơn giản là cái này tiểu thanh niên nghe nói thần thân đuổi tại tất cả trưởng lão trước đó, vơ vét hoa quả sơn thác nước tất cả chiến lợi phẩm. Chiêm Thiên Lục là muốn đánh lấy điều tra rõ chân tướng danh nghĩa đến ăn cướp trắng trợn hào đoạt. Nếu như không phải thần thân bế quan không ra lâu như vậy, cái này tiểu thanh niên cũng không trở thành nhiều lần đến Thanh Vân Tiêu nơi này đến làm ầm ĩ. Cùng lúc đó, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân thình lình đánh ra từng đạo côn ảnh, màu đỏ tím tượng phượng hình bóng bao phủ cái này một tiểu phương thiên địa. Đợi chiêu này hoàn tất lúc, đinh, thần tượng linh phượng thương độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 54. Đinh, thần tượng linh phượng thương trước mắt cảnh giới vì đại thành cảnh, tăng lên đến viên mãn cảnh, tổng cần 1 triệu điểm độ thuần thục. trước mắt độ thuần thục 999.987 phần 1 triệu. Chỉ kém sau cùng khẽ run rẩy, tới đi thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần thân kéo lấy mỏi mệt thân thể, ra sức vung côn. Hồng hộc, tư lạp, chỉ một thoáng, tượng phượng hình bóng quan hư không mà lên, rất sâu xa bão nguyệt lay thụ chi vĩ tư, sau một tháng trước, miễn cưỡng nhập môn cảnh thần tượng linh phượng thương bưu hãn mấy lần không ngừng. Thần thân có loại cảm giác, cho dù hắn trước mặt đứng đấy một vị cửu tinh huyền hoàng cảnh cao thủ, bằng vào chiêu này, thần thân cũng có nắm chắc đem trọng thương. Chiêu tận thời điểm, lôi năng tượng phượng tiêu tan ảnh vô hình. Êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh, thần tượng linh phượng thương độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây truyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 12. Đinh, chúc mừng ký chủ, địa giai hạ phẩm huyền kỹ thần tượng linh phượng thương đã đạt đến đại viên mãn cảnh. Hô, tổng, cuối cùng là giải quyết. Thần thân trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, một kích cuối cùng thần tượng linh phượng thương, cơ hồ móc sạch trong cơ thể hắn sau cùng một tia huyền lực. Bất quá cái này trên mặt thiếu niên, lại tràn đầy không che giấu được ý cười. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, bách luyện thành cương. Đinh, nhiệm vụ khen thưởng 1, ký chủ nhận lấy huyền chức điểm kinh nghiệm 10 triệu điểm. Đinh, nhiệm vụ khen thưởng 2, hệ thống theo ký chủ đã đạt viên mãn cảnh kỹ năng bên trong, tùy cơ tuyển lựa một dạng, tăng lên đến siêu việt viên mãn, xuất thần nhập hóa cảnh, tùy cơ tuyển lựa bắt đầu. Nghe thấy cái này mấy cái thì hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân thẳng có loại công phu không phụ lòng người cảm giác thành tựu, ha ha ha ha, rốt cục bắt đầu sao. Tới đi, tốt nhất có thể theo đến thần tượng linh phượng thương, hoặc là cùng vì địa giai hạ phẩm huyền bạo tam linh biến cũng tốt hoa. Nguyên lai, thần thân vì cái này một hạng nhiệm vụ khen thưởng, chuyên đuổi tại bạo long nộ Phật thủ. Lôi thần vân vũ bộ mấy cái linh giai huyền kỹ còn kém hơn 100 điểm liền đem viên mãn thời điểm, dừng lại. Kể từ đó, tại thần thân rất nhiều huyền kỹ bên trong, đạt tới viên mãn cảnh huyền kỹ cũng chỉ có thiểm hiện, thần tượng linh phượng thương, huyền bạo tam linh biến. Trừ cái đó ra, còn thừa lại đặc thù kỹ năng thông thiên chi nhãn, di hoa tiếp mộc, biết hết đồ cùng biết người mắt, còn có độn thạch thuật mà thôi. Viên mãn cảnh kỹ năng số lượng giảm bớt, không thể nghi ngờ sẽ để cho hệ thống tùy cơ đến địa giai huyền kỹ khả năng tương đối tăng cao. Quen thuộc sau đó, đinh, hệ thống rút chúng viên mãn cảnh kỹ năng thông thiên chi nhãn. Đinh, thông thiên chi nhãn đã từ viên mãn cảnh đề thăng làm xuất thần nhập hóa, kích hoạt tiềm tàng nhãn thuật sát kỹ tử thần đồng quang. Hai mắt bộc phát ra bao hàm thần hồn khuấy động chi lực sắc bén thị lực, để cùng đối mặt người tinh thần thác loạn, tâm hồn buôn hội, giết người ở vô hình. Ký chủ đang sử dụng tử thần đồng quang thời điểm, trước hết mở ra thông thiên chi nhãn. Ngoài ra, tử thần đồng quang đối với thần hồn chi lực cao hơn người thi triển 5 cái tinh cấp trở lên tu giả vô hiệu. Đối với cùng ký chủ thần hồn chi lực gần mục tiêu, nên đồng kỹ lực sát thương cũng sẽ có điều cắt giảm, không cách nào đạt tới nhất kích hẳn phải chết hiệu quả. Giải hết tin tức tương quan về sau, thần thân là nửa vui nửa buồn, ha ha, cái này tử thần đồng quang không tệ, chân thực đem, dùng ánh mắt giết chết người, biến thành sự thật, giết người ở vô hình. Chỉ bất quá, mỗi lần thi triển này kỹ, đều phải trước mở ra thông thiên chi nhãn. Cái này liền có chút nhức cả trứng. Thần thân rất rõ ràng, thông thiên chi nhãn làm thượng cổ huyền thần hy kình mắt thần biến thành, lấy ta trước mắt phàm nhân chi khu, thi triển số lần quyết không thể vượt qua 100 lần, nếu không liền đem hai mắt mù, dùng không thể phục. Chính là bởi vì đầu này hạn chế, thiếu niên này mặc dù thì đã sớm đến như thế châu bỏ nhãn thuật thần kỹ, lại không muốn tùy tiện thi triển, lãng phí có hạn sử dụng số lần. Thì đến bây giờ, thông thiên chi nhãn còn thừa sử dụng số lần chỉ còn lại có 95 lần mà thôi. Cũng vui cũng buồn sau một lát, thần thân lại thoải mái, hệ thống tùy cơ đến thông thiên chi nhãn, dù sao cũng so theo đến độn thạch thuật, thiểm hiện loại hình kỹ năng mạnh hơn nhiều. Mà lại lấy ca bây giờ thần hồn cường độ, coi như đối đầu huyền tông cảnh cường giả, bằng vào tử thần đồng quang đối tạo thành thần hồn rối loạn, ta liền có lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn át chủ bài. Tổng thể tới nói, thần thân vẫn là rất hài lòng. Đem sau cùng mấy cái linh giai bồng khí đan nuốt vào trong miệng, điều dưỡng thời gian uống cạn chung trà về sau. Thiếu niên này cuối cùng khôi phục mấy phần tinh khí. Hô, một tháng không biết ngày đêm thi triển huyền kỹ, ta trước đó góp nhặt linh giai bổng khí đan, thậm chí ngay cả cái kia mấy vạn mai huyền giai thượng phẩm quán khí đan đều tiêu xài trống không. Có điều, đây hết thảy đều là đáng giá. Tinh thần phấn chấn về sau, thần thân thần niệm lại cử động, quyết định đem trước đó cố ý lưu hơn 100 điểm độ thuần thục, liền đem tăng lên tới viên mãn cảnh mấy cái kia linh giai huyền kỹ cũng cùng nhau tấn cấp đỉnh phong. Lôi thần vân vũ bộ, mở Lưu Ly Thiên Vũ, lên, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mở, Bạo Long Nộ Phật Thủ, chỉ một thoáng, Lôi Đình Quyển Thiên, Tia Điện Trải Đất, cao chót vót vô lượng. Chương 1218, tự tin hơn gấp 100 lần. Nào đó thời khắc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh xuyên vào đáy tai. Đinh, Bạo Long nộ Phật thủ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 27. Đinh, chúc mừng ký chủ, linh giai hạ phẩm huyền kỹ Bạo Long nộ Phật thủ đã đạt đến đại viên mãn cảnh. Đinh, Thanh Vân Huyễn Thần bộ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 42. Đinh, chúc mừng ký chủ, linh giai trung phẩm huyền kỹ Thanh Vân Huyễn Thần bộ đã đạt đến đại viên mãn cảnh. Đinh, Lưu Ly Thiên Vũ độ thuần thục cộng 1, kỹ xảo dây chuyền cung cấp ngoài định mức độ thuần thục cộng 38. Đinh, chúc mừng ký chủ, linh giai thượng phẩm phi hành loại huyền kỹ Lưu Ly Thiên Vũ đã đạt đến đại viên mãn cảnh. Đinh, a ha ha ha ha ha, thần thân ngửa mặt lên trời cười to, hăng hái, ta bây giờ nắm giữ huyền kỹ bên trong, cũng chỉ có Nhất Dương chỉ vẫn dừng lại tại quán thông cảnh, liền sư hống công đều theo nhập môn tấn cấp đến tiểu thành. Trừ chư thiên càn khôn đại na di, hàng long thập bát trưởng loại này không cách nào thông qua độ thuần thục đến để thăng huyền kỹ bên ngoài, hắn rất nhiều kỹ pháp, đều là đã đạt đến đại viên mãn, chiến lực so với lúc trước tăng lên cực lớn. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhiều kỹ năng sau khi tăng lên tin tức tương quan, toàn bộ phù ở trước mắt. Viên mãn cảnh Bạo Long nộ Phật thủ, lực sát thương so nhập môn cảnh giới lúc tăng lên gấp 3 lần nhiều, nhất trưởng vừa ra, đủ để khai sơn chấn nhạc. Viên mãn cảnh Lưu Ly Thiên Vũ, để thiếu niên này huyền khí hóa rực sau tốc độ phi hành so trước đó nhanh gấp 4 lần nhiều. Lôi thân vân vũ bộ thì càng không được, cái này thân pháp loại kỹ năng tấn cấp đến viên mãn cảnh về sau, trừ tốc độ so trước đó bạo tăng gấp 3 bên ngoài, còn gia tăng một cái kỹ năng bị động hiệu quả, lôi đình chi thân. Mỗi khi thần thân mở ra lôi thân vân vũ bộ cũng đụng phải công kích thời điểm, sẽ có 5% xác suất khiến cho hắn thân thể máu thịt tiến vào lôi nguyên tố chi thể trạng thái. Nguyên tố thể, có thể không xem bất luận cái gì vật lý công kích. Thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Nói cách khác, tại lôi đình chi thân đặc hiệu phát tác thời điểm, thần thân tỷ lệ sống sót tăng lên rất nhiều. Trừ phi là cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu không, chỉ có âm ba loại, có thể trực kích thần hồn công kích thủ đoạn, mới có thể đối dẫn phát lôi đình chi thể thần thân tạo thành tương đối có thể nhìn thương tổn. Rất nhiều kỹ năng đều đã đạt đến viên mãn, cái này bên trong, nhất làm cho thần thân cảm giác cảm thấy phấn chấn, vẫn là học không lâu linh giai trung phẩm huyền kỹ, đồng thời cũng là Thanh Vân Tông trấn phái tuyệt học một trong Thanh Vân Huyễn Thân Bộ. Thân pháp loại huyền kỹ, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Thi triển về sau, có thể hóa ra 4 bề giáp giới 16 cái khó phân thật giả huyễn thân lấy giết địch. Mỗi cái huyễn thân cùng bản thể nhất cử nhất động hoàn toàn giống nhau, bất quá huyễn thân là giả, sát chiếu uy năng lại chân thực tồn tại, nhưng mà so bản thể thấp yếu một ít. Mà lại, hóa thân chỉ có thể thi triển đòn công kích bình thường. Coi như cùng bản thể bày ra đồng dạng, ngưng ra huyền kỹ tư thái, cũng chỉ là có hình dạng mà không thực. Viên mãn, thi triển sau có thể hóa ra 16 đạo huyễn thân, mỗi cái huyễn thân lực công kích là bản thể 1/3, tồn tại 10 hơi. 1.000.000 điểm huyền khí cùng 300 tiết hồn lực. Nửa canh giờ, nên kỹ năng nếu là từ phong, kim nhị hệ tu giả thi triển, thì nhưng tại kỹ năng tiêu hao không thay đổi tình huống dưới, khiến Thanh Vân hóa thân số lượng gia tăng gấp đôi. Trước đây, Thanh Vân huyễn thân bộ chỉ có nhập môn cảnh thời điểm, chỉ có thể tạo ra 4 cái phân thân, mà lại mỗi cái phân thân thời gian tồn tại chỉ có ngắn ngủi 2 hơi, phân thân lực công kích là bản thể 1/4. Bây giờ, viên mãn cảnh Thanh Vân huyễn thân bộ, không chỉ có đem phân thân số lượng tăng lên tới 16 cỗ nhiều, mà lại thời gian tồn tại vì 10 hơi. Phân thân lực công kích là bản thể 1/3. 16 cái khó phân thật giả huyễn thân, có thể tồn tại 10 hơi lâu. Đồng thời mỗi một cái đều có bản thể 1/3 lực công kích, đây quả thực khủng bố cùng cực. Đương nhiên, cái này kỹ năng tiêu hao cũng là tương đương khủng bố, trừ 1.000.000 điểm huyền khí bên ngoài, còn cần trọn vẹn 300 tiết thần hồn chi lực. Cho dù là thần hồn cường độ đủ có thể sánh ngang nhất tinh huyền tông cảnh thần thân, tổng cộng thần hồn tiết số cũng bất quá 700 điểm mà thôi. Dù là chỉ thi triển một lần viên mãn cảnh Thanh Vân huyễn thân bộ, liền muốn dùng đi gần nửa hồn lực tổng số. Phải biết, thần hồn chi lực không phải so huyền khí. Cái sau chỉ cần có đầy đủ nhiều hồi khí loại huyền đan, không bao lâu liền có thể bổ túc. Có thể hao tổn rơi thần hồn chi lực cũng chỉ có thể dựa vào tự mình điều dưỡng. Coi như trên đời này có thể trong nháy mắt bổ thần hồn tiên đan linh dược, giá trị chỉ sợ cũng không thua địa giai huyền đan, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng lên. Bởi vậy, hắn Thanh Vân Tông cao thủ hao tổn 300 tiết hồn lực, thi triển một lần viên mãn cảnh Thanh Vân huyễn thân bộ về sau, thường hay phải tính dưỡng 2-3 tháng mới có thể khôi phục tới. Cái này thật to hạn chế bọn họ thi triển Thanh Vân huyễn thân bộ tần suất. Dù sao thần hồn yếu ớt sẽ ảnh hưởng đến các mặt, sơ ý một chút, bị người lấy âm ba loại huyền kỹ tiêu tan thần hồn thức hải mà chết cũng không phải là không được. Cùng bọn hắn so sánh, thần thân ở phương diện này lo lắng coi như thì nhỏ hơn nhiều. Bởi vì hắn có thần tu thiên tâm đặc hiệu, thần hồn chi lực khôi phục tốc độ cực nhanh, tổn thất đồng dạng hồn lực giá trị, người khác muốn 1-2 tháng mới có thể khôi phục, hắn lại chỉ cần 2-3 ngày khoảng chừng liền có thể bổ túc. Lạnh lùng, ca bế quan nhiều ít thời gian, ở bên ngoài trêu đùa ảo tưởng chiến khôi lỗ tiểu khô lâu nghe thấy chủ nhân tâm niệm truyền âm, nhất thời vô cùng kích động, oa oa oa. Lão đại người có thể tính phản ứng lạnh lùng đều nhanh nhảm chán chết. Theo lão đại biến thành chìa khóa tính lên, đây đã là ngày thứ 30. Hiện thực thế giới mới qua 30 ngày mà thôi sao? Không tệ, so ta dự tính nhanh hơn. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua cầu vồng sắc thiên hà gắn đầy, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, giờ này ngày này, khoảng cách ta cùng cái kia áo vàng nữ tử ước định thời hạn nửa năm, còn thừa lại 47 ngày mà thôi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ cái kia áo vàng nữ tử phát tới truyền âm phù, liền có thể tiến về tiên thiên mật tàng. Bế quan một tháng, nhiều loại huyền kỹ tăng lên trên diện rộng, khiến thần thân tự tin hơn gấp trăm lần, hơn 40 ngày mới đến ước định thời gian, dạng này tính đến. Ta cần phải còn có 10 ngày qua thời gian nhàn hạ a. Vừa vặn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này hồi một chuyến đại hạ quốc, đem hoán hồn cố huyền đan cho tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền sau khi, lại đem trước đó làm đến chút đồ tốt phân cho tộc nhân ta cùng các bằng hữu. Bất quá trước đó, còn có kiện trọng yếu hơn sự tình đi làm. Muốn đến nơi này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông, nháy mắt sau đó, lạnh lùng trong tay cái kia chiếc chìa khóa vàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nó làm sững sờ, còn chưa kịp đem việc này bẩm báo thần thân đâu, chợt thấy đến thấy hoa mắt, nó chủ nhân đã thẳng tắp đứng ở trước mặt. Viên kia đầu tròn não tiểu gia hỏa bị cái này bất chợt tới dị tượng giật mình, khô. Lão đại ngài, cái này, chìa khóa, chương 1219, anh hùng. Thần thân cười nhẹ xoa xoa đối phương bóng loáng trán, trấn an nói, ha ha, lạnh lùng chớ khẩn trương, ca rời đi thải thiên vân địa, không gian bí chìa tự nhiên đã mất hồi tay ta. Khô nguyên lai là dạng này, hoảng sợ lạnh lùng nhảy một cái. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, ca trong lúc bế quan không bị đến bất kỳ quấy nhiễu, lạnh lùng biểu hiện rất tốt nha. Bị hắn tùy tiện khen một cái, viên kia rầm rầm đông tiểu khô lâu nhất thời lại biến thành phấn hồng sắc, nhăn nhó mà ngượng ngùng, vậy. Cũng không có lợi hại như vậy rồi khô, ha ha ha ha ha, nhìn ngươi tiểu tử, thần thân bị tiểu gia hỏa này chọc cười. Cái này một người một lâu vui đùa ầm ĩ một lát, thiếu niên nghiêm mặt nói, cực giỏi khốc, ta muốn đi làm một kiện phi thường trọng yếu sự tình, đoán chừng trong thời gian ngắn không thể lại thả ngươi đi ra. À, cái kia muốn qua bao lâu, lạnh lùng mới có thể lại là chủ nhân chinh chiến xa trường đâu. Thần thân cười đắc ý, nhìn không ra dung mạo ngươi quy manh, trong xương cốt lại là cái chiến tranh cuồng. Bất quá ngẫm lại tiểu gia hỏa này trước thân, chính là thống lĩnh ức vạn khô lâu đại quân, ngang dọc ở trong gầm trời thiên chủng thần khô, thiếu niên này cũng liền thoải mái. Yên tâm đi, tổng có cơ hội để ngươi thống quân, đại sát tứ phương, chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại. Mà lại ngươi đã cùng ta, thì tuyệt không thể lại như trước thân thể như vậy lạm lên giết hại, nhớ kỹ sao. Khô chủ nhân lời nói lạnh lùng tất khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Rất tốt, ngươi về trước chiến sủng không gian đi. Chợt liền nghe CKIT, tê chớn một tiếng, tiểu gia hỏa đã hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Gào, cùng lúc đó, trước đó bị lạnh lùng đủ kiểu trêu đùa ảo tưởng chiến khôi lỗ phát hiện ban đầu mục tiêu biến mất, liền dương nanh múa vuốt hướng về một cái khác mục tiêu mới đánh giết mà đến. Thần thân liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc, tiện tay múa ra một đạo trưởng phong. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia thất tinh huyền vương cảnh ảo tưởng chiến khôi lỗ trực tiếp bị oanh cái tan thành mây khói. Kẹt kẹt, số 11 tụ linh phòng tu luyện đại môn bị chậm rãi kéo ra, đi ra cái rối bù thiếu niên, dẫn tới trên đường đi qua nơi đây không ít đệ tử nhao nhao ghé mắt. Ta là cái đi, cái này vô cùng bẩn tiểu tử là ai? Ai biết được, nhìn hắn ăn mặc, xanh biếc thanh vân bào, cần phải cái nào đó nội môn đệ tử a? Phốc ha ha ha ha, các ngươi ngửi một cái, gia hỏa này một thân mồ hôi bẩn, tóc đều thành một sợi, buồn cười chi cực a. Ta nói tiểu tử, ngươi tuyển cái cảnh giới dị ảo tưởng chiến khôi lỗ. Đều đem ngươi ngược thành dạng này, ha ha ha ha ha. Hắc hắc, chỉ là nội môn đệ tử, thật vất vả nhặt cái hư không tụ linh phòng tu luyện, không lợi dụng nồng hậu dày đặc linh uẩn thật tốt tu luyện, triệu cái dị ảo tưởng chiến khôi lỗ a. Đây cũng là tự gây nghiệt sao, ai, cũng không thể nói như vậy. Hắn nhưng mà chỉ là nội môn đệ tử, nếu như không thả ra cái ảo tưởng chiến khôi lỗ đi ra, để phòng tu luyện đóng cửa đại trận mở ra lời nói, sớm đã bị đệ tử của hắn xông đi vào ném ra. Đâu còn có thể an tâm tu luyện, hắc hắc, điều này cũng đúng. Cũng không trách bọn họ như thế chế giễu. Thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan rất nhiều thời gian, mỗi ngày trừ mệt mỏi cực, nghỉ ngơi nửa canh giờ bên ngoài, cơ hồ đều tại ngựa không dừng vó phóng thích kỹ năng. Như là thay y phục, rửa mặt loại này lãng phí thời gian sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Mỗi ngày mồ hôi đầm đìa, liên tục một tháng qua, thần thân đem chính mình làm đến như vậy chật vật, mùi thối ngút trời, cũng liền chẳng có gì lạ. Giờ phút này, thiếu niên này tùy ý cười cười, cũng không có đem những người kia xem thường để ở trong lòng, lẩm bẩm nói, ha ha, bế quan tu luyện lâu như vậy, tựa như là thối điểm, đến tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo mới là. Phốc ha ha ha ha ha, thì ngươi, một cái nội môn đệ tử, còn nói cái PDCGIS 4 gì bế quan. Bế, a, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, người đệ tử kia chính chế diếu khí kình chút đấy. Nhưng làm hắn ánh mắt xéo qua quét ở giữa thần thân sau lưng gian kia tụ linh phòng tu luyện bảng số phòng lúc, trên mặt ý cười nhất thời cứng đờ, hít sâu một hơi nước bọt kém chút mỗi thanh chính hắn cho sặc chết. Thập phòng tu luyện số 1, hắn là thần thân. Trong lúc nhất thời, ý thức được điểm này đệ tử là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản cười vang một đoàn cảnh tượng, nhất thời trở nên vội vã cuống cuồng, mỗi người sắc mặt đều âm tình bất định, tâm hỏng, e ngại, cảm kích, áy náy rất nhiều thần sắc tập hợp vào một thân. Không vì cái gì khác, thì bởi vì cái này mới vừa đi ra phòng tu luyện, mặc lấy nội môn đệ tử chiến bảo thiếu niên, tên là thần thân. Ước chừng nửa tháng trước, thần thân cái kia phòng tu luyện phá hư vương ngoại hiệu đã vang vọng giáp Tam Sơn, huyên náo không ai không biết không người không hay. Khi đó, tất cả mọi người biết giáp Tam Sơn mới tới vị kỳ hoa đệ tử, sao chổi kiểu nhân vật, ở đâu người tu luyện phòng tu luyện, cái nào người tu luyện phòng liền sẽ sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, tất cả mọi người còn biết, cái này gọi thần thân thiếu niên lang. Cùng giáp Tam Sơn một phương bá chủ Âu Dương huynh đệ, Tào Duệ, Văn Châu tường hòa mình. Mà hắn tự thân tu vi cũng rất cao, tuổi còn trẻ đã đạt tới lục tinh huyền vương cảnh. Chỉ vì huyền tu tư chất thực sự quá kém, mới có thể khuất tại nội môn đệ tử chi vị. Khi đó, nghe qua thần thân cái danh hiệu này rất nhiều người, nhưng là thực sự được gặp hắn chân dung, còn thật không có mấy cái. Lại về sau, bọn họ nghe nói thần thân đi tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến. Ước chừng 40 ngày trước, huyền thú thủy triều lên xuống chiến bởi vì một trận ngoài ý muốn bị ép sớm chung kết. Coi là lúc, thần thân đi đại vận, nhặt được rất nhiều vẫn lạc chân truyền đệ tử hạch tâm không gian huyền giới, cũng khẳng khái đem đoạt được huyền tinh đưa cho mình hảo hữu. Trọng yếu nhất là, tại hắn sơn môn đệ tử đều bởi vì đỏ mắt mà chửi bới giáp Tam Sơn thời điểm, thiếu niên này kiên quyết đứng ra. Hắn không chỉ có dám trước mặt mọi người cùng thái thượng trưởng lão thẳng biện, càng dưới cơn nóng giận hào ném đại bút huyền tinh, lập nên săn thú bảng 10 vị trí đầu. Giáp Tam Sơn độc chiếm bát kỳ dấu vết, để những cái kia chửi bới nhà hắn băng hết thảy tự ăn ác quả. Hắn là toàn bộ Giáp Tam Sơn anh hùng, các loại thần thân trở lại Giáp Tam Sơn về sau, vẫn không quên đền đáp sơn môn hắn xuất ra trọn vẹn 700.000 điểm tông môn điểm cống hiến, giao cho Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân trưởng lão, thay giao mỗi tháng so với hắn sơn môn cao hơn gấp đôi tha tội kim. Muốn không phải Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân triệu mở sơn môn đại hội, đem việc này toàn bộ đỡ ra lời nói, căn bản liền sẽ không có đệ tử biết được, có cái tên là thần thân mới học hậu bối, yên lặng vì cả tòa sơn môn làm ra to lớn như thế cống hiến. Tại cái này về sau, thần thân thì lựa chọn bế quan. Hắn tại số 11 tụ linh trong phòng tu luyện, ngẩn ngơ cũng là một tháng, còn bởi vậy thu hoạch được một cái khác ngoại hiệu tu luyện cuồng. Thân là giáp Tam Sơn đệ tử, khi bọn hắn ý thức được trước mắt cái này dung mạo chật vật, toàn thân mồ hôi bẩn thiếu niên, cái này bị chính mình tùy ý chế giễu đối tượng. Thế mà chính là cái kia hổ đảm tim gấu dám cùng thái thượng trưởng lão biện, điệu thấp làm việc tốt không cầu một người biết rõ thần thân lúc, nhao nhao xấu hổ không chịu nổi. Ngài là thần thân sư huynh, có việc, thần thân nhàn nhạt gật gật đầu, sư đệ có mắt như mù, còn mời sư huynh xin đừng trách. Đùng, một tiếng vang giòn, một cái tiểu thanh niên trực tiếp cho mình một cái miệng rộng tử, thì ta cái miệng này, nên quất. Càng có mấy cái dung mạo không tệ nữ đệ tử, nhăn nhăn nhó nhó đi đến thần thân phụ cận. Tay trắng che môi, đủ kiểu xấu hổ mà chết đủ kiểu mềm mại nói thần thân sư huynh bế quan vất vả, tiểu nữ tử nguyện phụng dưỡng ngài tắm rửa thay quần áo.